Chỉ vài câu ngắn ngủi của Cố Tịch đã đâm sâu vào lòng Cố Bạch Thủy. Tất cả đạo pháp thần tú của Thành Bắc đã bị những tú tài của Diệp Phủ mang đi từ mấy ngàn năm trước. Sau khi thành thánh, bọn họ đã bỏ mạng trong trận huyết chiến sinh tử vây quét Lý Thập Nhất. Giờ đây, địa phủ chỉ còn lại 6 người, những kẻ cuối cùng của thần tú Thành Bắc. Thành Đông đã bị cố thủ cướp sạch, Thành Tây, nơi tập trung pháp khí bách quỷ, cũng bị Cố Tịch thu vào túi trữ vật. Cố Bạch Thủy dù cũng đi qua một vòng, nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào những cửa hàng bày bán khô lâu và da hồng mao. Hắn một lòng muốn thành thánh, hoàn toàn không để tâm đến những thứ khác. Lần này đúng là thiệt thòi lớn. Xông vào bảo khố, suốt cuộc chỉ mang về một thanh kiếm mỏng. Hắn tận mắt nhìn cố thủ rời khỏi Trường An Thành, túi trữ vật trong căn phòng, bước chân nhẹ nhàng tựa gió. Trong đầu Cố Bạch Thủy chợt hiện lên khuôn mặt đầy ẩn ý của lão hồng mao khi còn trên vương tọa. Lão già đó chắc chắn là cố ý, chẳng qua là muốn trả thù hắn vì đã đốt đạo trường của nó. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tuy có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng lại không quá để tâm. Dù sao thì tài vật cũng chỉ là vật ngoài thân, hắn đã thành thánh. Thập vạn đại sơn bên ngoài thành Yêu Thành vẫn còn mấy chục túi trữ vật trôn giấu, không đáng phải bận lòng chỉ vì bỏ lỡ một chút cơ duyên. Tài bảo vốn là vật hữu duyên, cố thủ có phúc duyên, đáng lẽ nên là của hắn ta. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, trong lòng rộng mở, không còn vướng bận. Chẳng lẽ chỉ với vài túi trữ vật của người xuyên Việt thời thượng cổ mà có thể mua được vài tòa thánh địa sao? Cố Tịch và Cố Bạch Thủy đối diện nhau vài lần, không khí rơi vào trầm mặc. Vậy là ta không đoán sai, Cố Tịch chậm rãi nói. Địa phủ bắt nguồn từ Trường An, mạnh bà chính là ngươi. Người trong cơn mưa năm đó cũng là Lâm Thanh Thanh. Cố Bạch Thủy hỏi. Lần này Cố Tịch im lặng rất lâu, nàng có chút do dự, lại có chút phiền muộn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng khẽ nhăn mặt rồi chậm rãi gật đầu. Nàng nói nàng tên là Lâm Nhẹ Khanh, là nữ thánh vương trẻ tuổi nhất trong Tiên Vũ Long Cảnh. Rồi sau đó nàng bảo ta truyền cho nàng 3.000 linh thạch, nói rằng sau khi phục sinh sẽ mang ta đi chinh phục thế giới. Hả? Cố Bạch Thủy chết lặng. Cái quái gì vậy? Chinh phục thế giới là sao? Đây chẳng phải là một tổ chức chuyên lừa đảo sao? Cố Bạch Thủy trầm ngâm giây lát rồi hỏi Cố Tịch. Ngươi gặp nàng lần đầu khi nào? Đó là lần đầu ta đến Bắc Nguyên, đúng lúc trời mưa. Cố Tịch thành thật đáp. Lúc đó ta định luyện một lò đan dược, nhưng cuối cùng lại thành nồi lẩu. Hôm ấy trời mưa, nàng xuất hiện bên cạnh nồi lẩu. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Nồi lẩu là thật sao? Thật, chúng ta xem như đã cùng nhau ăn một bữa cơm. Cố Tịch đáp. Nàng chỉ xuất hiện vào lúc trời mưa trên thảo nguyên. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Tại sao? Vong hồn không thể đi lại trên thế gian thể xác, chỉ có lúc trời mưa mới có thể muộn nước mưa để hình thành, ngưng tụ lại trong nhân gian một chút. Vậy nàng thật sự đã chết? Ừ. Vậy tại sao lại tìm đến ngươi? Mạnh bà có cùng chí hướng với nàng sao? Không biết. Những câu hỏi này thực ra Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn hỏi một câu, Cố Tịch trả lời một cách rất thoải mái. Hai người không hề có chút gì che giấu, nhưng khi nghĩ lại, lại thấy như thế vẫn có phần thản nhiên. Đặc biệt là Cố Tịch, nàng như thể không hề quan tâm đến việc đang trò chuyện về điều gì. Hỏi gì thì trả lời nấy, không hề đề phòng. Cố Bạch Thủy nhận ra điểm này, ánh mắt có chút khó hiểu, hắn quan sát Cố Tịch một lúc lâu. Cố Tịch vẫn nở nụ cười tươi sáng như lúc đầu, vẻ mặt vô tội và tự nhiên. Nàng không sợ Cố Bạch Thủy, cũng tin rằng hắn sẽ không làm gì nàng. Nhưng sức mạnh của Cố Tịch đến từ đâu? Cố Bạch Thủy vẫn chưa rõ, hắn nheo mắt lại và hỏi câu hỏi cuối cùng, là điều mà hắn quan tâm nhất. Trong mưa, nàng thật sự có toàn tri năng lực sao? Cố Tịch dừng lại, môi mím lại, rồi lắc đầu. Trên thế giới này không ai thật sự có toàn tri, trong lịch sử cũng chưa từng có. Nàng chỉ là một vong hồn trốn trong mưa, làm sao có thể có năng lực siêu nhiên như vậy? Vậy truyền thuyết về giao trì là thế nào? Cố Tịch trả lời một cách rất logic. Truyền thuyết này bắt nguồn từ dân chăn nuôi. Họ gặp một tu sĩ không thể nhìn thấy trong mưa, và họ nghĩ mình gặp thần linh. Họ có thể hỏi những câu hỏi mà tầm mắt phàm nhân có thể hiểu, vì vậy họ cho rằng thần linh trong mưa là người biết tất cả. Có một câu nói rõ ràng rằng con người chỉ có thể hỏi những vấn đề trong phạm vi mà mình nhận thức được, chỉ có thể nhận thức những thứ mình đã biết. Chỉ là như vậy mà thôi. Cố Bạch Thủy trầm mặc, yên tĩnh một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Vì vậy, chuyện về toàn tri và việc Mộng Tinh Hà nhìn thấy bức tranh bốn bức chỉ là trò đùa của một sư muội mà thôi. Ngươi còn có một câu hỏi cuối cùng. Cố Tịch nhìn thấy Cố Bạch Thủy nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu. Ân. Cố Bạch Thủy nghĩ mình nghe lầm. Ngươi còn có một câu hỏi cuối cùng. Câu cuối cùng. Giọng Cố Tịch bình thản, nhưng lại có chút nghiêm túc. Cố Bạch Thủy hơi giật mình, lúc đầu câu hỏi, sau khi hỏi xong thì sao? Đã chuẩn bị sẵn ở miệng, nhưng lại bị hắn tự ngăn lại. Người thông minh sẽ không làm những chuyện thừa thãi và không có ích. Hắn rất tự nhiên chuyển câu hỏi sang một hướng khác, hỏi thẳng vào vấn đề gốc rễ mà hắn quan tâm nhất. Lâm Thanh Thanh sẽ phục sinh từ lúc nào? cố tịnh ngẩn người suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lùi lại hai bước. Nàng nghiêng đầu, im lặng cười, mặt mày cong lại, nở một nụ cười tự nhiên. Ta không biết. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Cố Bạch Thủy, Cố Tịch nhẹ nhàng xoay người, nhanh như chớp chạy ra ngoài, tóc xài bay trong gió, mưa bụi lất phất rơi. Nàng đang làm gì vậy? Cố Bạch Thủy ban đầu chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó ánh mắt hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào mưa bụi trước mắt. Trời mưa sao? Hay là lại ầm ầm, âm thanh chấn động vang lên từ trên trời. Cố Bạch Thủy nhíu mặt, ngẩng đầu lên một chút, mây đen dày đặc, lôi hải cuồn cuộn, một tia sấm màu tím sậm lao xuống như một dòng thác nước, đổ mạnh xuống khu hẻm nhỏ của Đỏ Tuyết Thành. Thảo, người trẻ tuổi thở dài, trời lại sáng. Xa xôi bên ngoài Thiên Tuyết Thành, Mộng Tinh Hà đứng trên thảo nguyên, nhìn về phía thành trì vững như thùng sắt trước mặt, trầm tư hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra một phương pháp hoàn mỹ để xâm nhập. Bông tuyết bay múa đầy trời, một trận pháp cổ lão vô cùng to lớn bao phủ toàn bộ Thiên Tuyết Thành. Mộng Tinh Hà nhận ra đây là một trận pháp rất phức tạp và hoàn chỉnh, nên hắn không có kiên nhẫn để giải quyết từng chút một. Thành trong có hơn 20 thánh nhân, một thánh nhân vương còn sống và một thánh nhân vương đã chết. Tính lý mà nói, Mộng Tinh Hà bị trọng thương, việc cẩn thận chui vào hoặc chờ đợi thời cơ tốt hơn là sự lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên hắn không chịu nghe lý trí, hắn muốn một biện pháp thật tốt, có thể giải quyết tất cả vấn đề một lần. Vì vậy, hắn quyết định lên đường. Trong bão tuyết, một người thanh niên mặc cẩm tú trường bào bước tới ngoài Thiên Tuyết Thành. Các thánh nhân trong thành bắt đầu chú ý, nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng nổi bật của hắn. Mộng Tinh Hà giơ tay siết chặt quyền, hắn thô bạo đạp mạnh vào trận pháp chắn trước mặt. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khổng lồ kiên cố trận pháp hộ thành vỡ vụn. Cảnh báo của Thiên Tuyết Thành lập tức vang lên, cả thành rối loạn. Các thánh nhân bay lên đứng trên tường thành, nhìn bóng người thanh niên xuyên qua gió tuyết chậm rãi tiến tới. Bóng người gầy gò, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng không biết vì sao nó lại khiến cho hơn 10 thánh nhân đứng trên tường thành cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Mộng Tinh Hà từ từ ngẩng đầu, nhìn lên những khuôn mặt quen thuộc trên tường thành. Sau lưng hắn, vô thành vô tức, ba cánh tay lông xù màu đỏ xuất hiện. Một mình hắn, bao vây toàn thành. Mộng Tinh Hà là một thánh nhân vương, mà trong Thiên Tuyết Thành cũng có một vị lão thánh nhân vương. Tuy nhiên, giữa các thánh nhân vương cũng có sự chênh lệch thực lực. Mộng Tinh Hà ở thời cổ đại chính là tuyệt thế thiên kiêu của Hiên Viên Thế Gia. Dù không thể nói là vô địch cùng cảnh giới, nhưng hắn tuyệt đối là một tồn tại đứng trên đỉnh phong chiến lực. Dù lão thánh nhân vương của Thiên Tuyết Thành có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sánh ngang với Mộng Tinh Hà thời kỳ toàn thịnh. Điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến cục diện trận chiến chính là việc Mộng Tinh Hà đang mang trọng thương. Vì vậy, khi giao đấu kéo dài, hai người có thể xem như ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Thiên Tuyết Thành không chỉ có một vị thánh nhân vương, nơi này còn có hơn 20 vị lão thánh nhân trấn thủ. Dù sư tử có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể đơn độc chống lại cả bầy linh cầu cùng xông lên. Trên lý thuyết, nếu Mộng Tinh Hà muốn một mình đối đầu với một tòa lão thành Bắc Nguyên, e rằng cũng có phần lực bất tòng tâm, thậm chí còn có nguy cơ bị vây nhốt rồi chém giết. Nhưng Mộng Tinh Hà hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hắn nhìn thấu tất cả lão thánh trong Thiên Tuyết Thành, khắc ghi trong lòng. Dù vậy, hắn vẫn lựa chọn đường đường chính chính mà đi đến. Giữa trời tuyết bay là tả, hắn từng bước tiến vào vòng vây của các lão thánh. Ta không phải sư tử, các ngươi cũng không phải linh cẩu. Mộng Tinh Hà đứng yên tại chỗ, ánh mắt nghiêng nhìn hơn 20 đạo kinh hồng và lưu quang từ Thiên Tuyết Thành lao ra, khóe mắt hở hững nhau lại. Các thánh nhân lần lượt đáp xuống thảo nguyên, tạo thành một vòng tròn lớn, vây lấy thanh niên áo gấm trong tầm bão tuyết. Ánh mắt bọn họ lóe lên vẻ khó lường, dường như đã đoán được thân phận của hắn, nhưng trong đó cũng ẩn chứa sự tham lam và rung động khó giấu. Trường sinh đệ tử, một trường sinh đệ tử đã sống quá lâu, chỉ là thánh nhân vương mà thôi, khí tức lại bất định phù phiếm, hắn còn bị thương. Đây là vận mệnh ban cho ta con đường sống. Trường sinh nhất mạch chắc chắn nắm giữ bí mật đột phá ràng buộc thọ nguyên. Bí mật đó nhất định nằm trên người đời cũ trường sinh đệ tử này. Bắt hắn lại, rút gân lột da, xu hồn tra tấn. Một người cổ nhân có thể khởi tử hoàn sinh, chính là bất tử dược sống sờ ngay trước mắt. Xít hắn, uống máu, ăn thịt, nghiến xương, nhai gân. Trong cơn gió tiết, ánh mắt của từng kẻ một trở nên tham lam, tựa như dã thú. Mộng Tinh Hà dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của những lão gia hỏa này qua ánh mắt của họ. Điều đó khiến hắn cảm thấy phiền chán, ghê tởm đám sinh vật ti tiện và ngu xuẩn còn dám có tham vọng về hắn. Còn về sát ý và nguy hiểm như ẩn như hiện trong gió tiết, hắn không thèm để tâm. Dù từ nơi xa đã vang lên những tiếng sột soạt, một dấu hiệu cho thấy những con linh cầu tham lam đã xông tới, nhằm thẳng vào ít hầu hắn. Mộng Tinh Hà vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không nói một lời, như gỗ, như đá, cảm giác nguy hiểm sao? Trong một thời khắc nào đó trong lịch sử, đệ tử trường sinh, liệu có cảm nhận được nguy hiểm từ người xuyên Việt? Mộng Tinh Hà không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, bởi vì giống như chủ nông trại sẽ không bao giờ lo lắng bị gia súc trong trang trại đạp lên. cho dù có thêm nhiều người xuyên Việt nữa, cũng không thể gây ra mối đe dọa gì cho Mộng Tinh Hà. Mối quan hệ giữa họ không phải là linh cẩu với sư tử, mà là chủ nhân với súc vật. Chỉ có điều những con súc vật ấy không nhận thức được điều đó. Cơn tuyết lớn theo gió bay lên. Mộng Tinh Hà thầm cười một tiếng. Ngay sau đó, một bóng người mơ hồ xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện trước mặt Mộng Tinh Hà. Hắn vươn tay thành móng vuốt, mục tiêu là trái tim Mộng Tinh Hà, định bóp nát nó. Đó là một lão thánh nhân từ Thiên Tuyết Thành, khí tức hùng hậu và tàn nhẫn. Hắn đã thu liễm khí tức vào trong gió tuyết, chuẩn bị ra tay một đòn chí mạng, nhằm nghiền nát trái tim Mộng Tinh Hà. Kế hoạch của lão thánh này rất rõ ràng. Đòn tấn công chí mạng này sẽ khiến người thanh niên mất hết khả năng phản kháng, như cá chết trong lưới, nhưng sẽ không giết hắn này lập tức, lý do là người còn sống có giá trị hơn người chết. Móng vuốt khô gầy của hắn rơi xuống từ trên không, lão thánh đã dự đoán được rằng máu sẽ văng khắp nơi, tay sẽ móc trái tim ra, cảnh tượng sẽ rất tàn bạo. Nhưng khi hắn cúi đầu, ánh mắt của hắn gặp phải đôi mắt của Mộng Tinh Hà. Bình tĩnh, lạnh lùng, không chút bối rối hay bất ngờ, thậm chí còn ẩn chứa một sự trêu đùa kỳ lạ và mong đợi, trò hay sắp diễn ra rồi. Giữa không trung, lão thánh ngơ ngẩn một chút, không thể hiểu được. Người này không phản kháng cũng không né tránh, hắn đang chờ đợi điều gì? Sau đó, hắn nhận thấy cơ thể mình bỗng nhiên bị đình trệ trong gió tuyết. Một con quái thú hồng mao đột ngột xuất hiện, im lặng ngăn cản cánh tay của lão thánh, không cho hắn tiếp tục ra tay. Lão thánh nhìn con hồng mao quen thuộc nhảy lên trước mặt mình, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự bối rối, sao lại có thể như vậy? Một con hồng mao mặt đen quái dị đang chắn trước mặt hắn. Nhưng đó là hồng mao của ai? Hồng mao từ Thiên Tuyết Thành sao? Con hồng mao mặt đen này đang muốn làm gì? Lão thánh đang cố nghĩ nhưng lại dừng lại ngay khoảnh khắc này. Sau đó một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn, khiến đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Một bàn tay lạnh giá, thô ráp vuốt ve trên lưng lão thánh, khiến hắn không thể phòng bị. Những đám lông hồng mao rơi xuống trên mu bàn tay, khiến lão thánh cảm thấy sợ hãi. Lão thánh mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng đầu óc hắn lại hoàn toàn trống rỗng, toàn thân bắt đầu run rẩy và cứng lại. Một con hồng mao khác đột ngột xé ra hắn, không chút sai sót, đâm vào huyết nhục của hắn, cầm lấy trái tim lão thánh, phản bội. Hồng mao nguyên lai lại sẽ phản bội sao? Lão thánh người, con người mất đi ánh sáng, chỉ còn lại lỗ trống tĩnh mịch. Đôi móng vuốt đỏ chậm rãi bóp nát trái tim mềm yếu, vung tay một cái, xoáy nát toàn bộ thân thể lão thánh, thi thể rơi xuống như bùn nhão ngay bên bờ Mộng Tinh Hà. Hai con hồng mao quái vật từ trong bóng tối dưới chân hắn bỏ ra, quỷ dị và im lặng đứng ở hai bên. Bốn con hồng mao đứng đằng sau người thanh niên. Người thanh niên này là đệ tử của Trường Sinh. Không khí quái dị và đáng sợ lan tỏa theo cơn phong tuyết, phủ đầy thảo nguyên. Mọi người của lão thánh đều sững sờ, mặt mày ngưng đọng vì sợ hãi, từng đợt lạnh toát dọc sống lưng khiến hồn phách rời đi. Một người chậm rãi quay cổ nhìn xuống bóng tối dưới chân mình. Bóng tối đó vốn là nơi che giấu, là bảo bối quan trọng nhất, nhưng giờ đây dường như nó có thể bất cứ lúc nào vươn ra đôi tay đỏ kéo bọn họ xuống vực sâu. Cơn phong tuyết rít lên thê lương và lạnh buốt. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, biểu lộ trên mặt có chút chất phác nhưng lại khiến người ta khiếp sợ. Môi hắn khẽ động, lẩm bẩm một mình, không thể chuyển đi, vậy chỉ còn cách giết hết, không chừa một ai. Ngoài Thiên Tuyết Thành, phong tuyết dày đặc phủ kín thảo nguyên, hơn 20 lão gia và một số quái vật lạ quấn lấy nhau, rơi vào vòng nguy hiểm không thể thoát ra. Mỗi con hồng mao quái vật từ trong bóng tối và cỏ rậm bò ra, chúng bám chặt lấy chủ nhân như hồn lệ quỷ, không buông tha, không chết không thôi. Mọi người của lão thánh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn. Hồng mao quái vật mở miệng rộng như chiếc huyết bồn, nhắm vào những điểm yếu để cắn xé. Cuộc chiến phản bội đầu tiên giữa người xuyên Việt và hồng ma quái vật xảy ra trên thảo nguyên vô tội này. Đáng tiếc, không ai chứng kiến cảnh tượng này. Kết quả cuối cùng là tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Thánh nhân và quái vật tử chiến, như thiên tai tận thế, phá hủy mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. Trời đất đóng băng, vạn vật hóa thành tro bụi. Thiên Tuyết Thành cũng không còn, chẳng còn một viên gạch nguyên vẹn. Vùng đất rộng lớn chỉ còn lại một vực sâu không đáy, đen ngòm, tất cả bị xóa sạch, không còn dấu vết gì. Trong tai nạn này, chỉ có hai sinh linh sống sót là hai thánh nhân vương. Mộng Tinh Hà sau lưng lơ lửng, chỉ còn lại 3 năm chỉ còn chân và tay đứt lìa của hồng mao quái vật. Đại tộc lão không một lời, quần áo tả tơi, máu me đầm đìa, tay cầm, chính là thi thể của hồng mao quái vật. Hắn đối với đệ tử Trường Sinh nói câu đầu tiên, vô cùng trực tiếp và nghiêm túc, thảo mẹ ngươi. Hôm qua, giông tố dữ dội, mưa không quá lớn, nhưng sấm sét thì vang rền cả bầu trời. Cố Bạch Thủy ngủ rất an ổn, chỉ là khi tỉnh dậy, cổ hắn có chút nhức mỏi, cánh tay cũng tê dại. Ngoài mấy điều đó ra, tất cả đều bình thường. Hắn cũng đã quen với việc bị sét đánh. Ngày trước, một tia sét từng giáng xuống, đánh hắn văng vào cấm khu. Nhưng giờ đây, hắn đã trưởng thành, thậm chí còn vài lần để lôi hải tôi luyện thân thể. Bầu trời đỏ tuyết thành âm u, chỉ còn lác đác vài giọt mưa bụi. Cố Cố Bạch Thủy biến nháp nháp một cái, rồi thong dong bước ra ngõ nhỏ, tiến về trung tâm thành trì. Tại nơi này có một kiện không gian tế khí rất lớn, một tòa giả sơn đỏ lơ lửng giữa không trung. Cố Bạch Thủy nhìn thoáng qua nền đá dưới giả sơn, suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nhấn chân, phi thân lên núi giả. Bên trong không một bóng người, chỉ còn sót lại một thi thể khổng lồ của Tay Ếch, đã không còn nguyên vẹn. Cố Bạch Thủy cũng chẳng khách sáo, quét sạch tế phẩm trên giả sơn, thu luôn thi thể của Tay Ếch vào túi trữ vật rồi rời đi. Bắc Nguyên có 10 tòa cổ thành, mỗi thành đều sở hữu một không gian tế khí quy mô lớn. Hiện tại, 8 tòa đã rơi vào tay Cố Bạch Thủy, chỉ còn lại 2 nơi, Thiên Tuyết Thành và Huyền Tuyết Thành. Hắn cũng không ngại phiền phức, lại lên đường. Trước tiên, hắn ghé qua Huyền Tuyết Thành, lấy đi một trong hai kiện tế khí còn lại. Trong thành không có ai đạt đến thánh nhân cảnh giới, chỉ có một vị tu sĩ nửa bước thánh nhân tạm thời làm thành chủ. Đêm khuya, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng ném kẻ này ra đường phố, không gian tế khí cũng bị hắn cướp sạch, không trở lại một chút gì. Tựa như có một cơn gió lạnh thổi qua Huyền Tuyết Thành, cuốn đi tất cả mọi thứ, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ trong chớp mắt, Cố Bạch Thủy đã rời khỏi nơi này vạn dặm. Trong tay hắn vẫn vuốt ve một tòa đỉnh lâu trắng muốt, kiện tế khí vừa đoạt được, 9 thiếu 1, chỉ còn lại Thiên Tuyết Thành. Hắn thu hồi tế khí, ngước nhìn chân trời xa xa, chậm rãi vuốt cằm. Không biết hiện tại Mộng Tinh Hà thế nào, cùng những lão gia hỏa của Thiên Tuyết Thành sống chung có vui vẻ hay không. Nghĩ lại cũng có chút mong chờ. Hắn lắc đầu bật cười nhạt, rồi huyền không lướt lên, bay về phía Thiên Tuyết Thành. Nếu không có gì bất ngờ, hồi kết của Bắc Nguyên sắp diễn ra tại nơi ấy, sẽ có người phục sinh, cũng có kẻ phải chết. Cố Bạch Thủy chẳng bận tâm ai sống ai chết. Điều duy nhất hắn để ý, chính là thiếu nữ có thể phục sinh khi trời mưa. Nàng từng sinh sống rất nhiều năm trong hoàng lương thế giới, từng tận mắt nhìn thấy trường sinh nhân bước vào mộ huyệt, biết rõ diện mạo của người đó. Cố Bạch Thủy muốn gặp nàng hỏi về vị trường sinh nhân kia. Bởi lẽ, một kẻ từ hoàng lương thế giới đi ra, tuyệt đối không thể chỉ là một cái tên vô danh. Dòng sông lịch sử nào đó, trong đó có một đoạn bọt nước, nhất định sẽ ghi lại sự tồn tại của hắn. Nếu hắn chết, đoạn lịch sử ấy sẽ kết thúc. Nếu hắn không chết, khả năng này có thể sống tiếp, có thể tồn tại đến thế hệ 14, 15. Trường sinh người vẫn sẽ tiếp tục trường sinh, thay thế thân phận mới, sống sót trong thế giới này. Cố Bạch Thủy muốn bắt tên kia về, hắn cảm thấy mình đã không còn xa với chân tướng. Đại sư huynh, sự tình chưa chắc đã như người nghĩ. Dưới chân tầng mây, trời đang đổ mưa. Cố Bạch Thủy hạ tầm mắt, lặng lẽ nhớ lại mọi chuyện, nhưng hắn không đi đến Thiên Tuyết Thành. Giữa đường, một khối lưu ly 7 màu sắc phát sáng lên. Trong thức hải của Cố Bạch Thủy vang lên một thanh âm quen thuộc và bình tĩnh. Hắn bảo hắn tìm một nơi ngủ một giấc, vì thế, Cố Bạch Thủy dừng bước, đi vào một khu rừng trên thảo nguyên, đào một huyệt động rồi lan ra ngủ thiếp đi. Mộng Tông di tích. Cố Bạch Thủy tỉnh dậy trong rừng hậu sơn, nơi yên tĩnh, bên cạnh không có ai, Cố Bạch Thủy lại rơi vào suy tư. Hắn híp mắt, thức hải cuồn cuộn, thần thức khổng lồ lan tỏa, bao phủ toàn bộ Mộng Tông. Đây là thần thức của thánh nhân Vương Cảnh, không phải của Cố Bạch Thủy. Nói cách khác, đây là thần thức của người mà Cố Bạch Thủy đã thay thế trong Mộng Tông, người đã tu luyện rất nhiều năm để đạt được cảnh giới thần thức. Cố Bạch Thủy gia tốc thời gian trôi qua, điều khiển Mộng Tông di tích biến đổi và phát triển. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm ra những sơ hở trong lịch sử của Mộng Tông. Lần trước đến đây, Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị rất kỹ. Vì vậy, lần này hắn muốn xác định một lần nữa tán. Vô biên vô hạn thần thức bao trùm lấy từng tấc đất của Mộng Tông. Cố Bạch Thủy dựa theo ký ức về những địa phương đã thăm dò trước đây, tìm thấy rất nhiều nơi quen thuộc. Sau đó, Cố Bạch Thủy lặng lẽ quay lại, hắn đã tìm kiếm, nhưng không thể tìm thấy. Mộng Tông thiếu vắng một người. Cố Bạch Thủy bước đi nhẹ nhàng, xuyên qua rừng cây, tiến đến một vách đá sáng trắng phía trước. Hắn giơ tay lên, gõ vào vách đá sáng bóng. Sư huynh, người ở đâu? Ở đây. Thanh âm của Trương Cư Chính vang lên từ trong vách đá, đồng thời một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Ánh mắt hắn trong suốt, có chút quan tâm mà hỏi. Sư đệ, bệnh của ngươi đã ổn chưa? Đã hoàn thành, không chết được, có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Cố Bạch Thủy trả lời dứt khoát, rồi trực tiếp chuyển sang một đề tài khác. Ánh mắt hắn phức tạp, chăm chú nhìn vào bóng hình trong vách đá. Sư huynh, người ở Hoàng Lương thế giới, đã tìm thấy nàng chưa? Trương Cư Chính dừng lại, im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Nàng không có ở đây, giống như sư đệ của ngươi đoán, cùng trường sinh người tiến lên đi. Nàng không có mặt tại Hoàng Lương. Cố Bạch Thủy dường như không có gì bất ngờ, chỉ là hỏi Trương Cư Chính một câu hỏi kỳ lạ. Sư huynh, ngươi có biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà không? Ân, vậy ngươi cũng biết Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đệ Tử? Có. Trương Cư Chính nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu hắn định nói gì. Vậy ngươi có biết hai người trường sinh này không? Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc Lâm Thanh Thạch Gia vẫn còn sống không? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng ngẩng đầu, chuyển sang một cách hỏi khác. Hoặc là, sư huynh, trong suốt cuộc đời này, ngươi có từng đi tìm Lâm Thanh Thanh không? Đi khắp mọi nơi trên đại lục, biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là trường sinh đệ tử, Lâm Thanh Thanh cũng là một trong số đó. Đại sư huynh chắc chắn không thể không nghĩ tới điều này. Vách đá xung quanh im lặng cực kỳ lâu. Đại sư huynh không như mọi lần trả lời mọi câu hỏi của Cố Bạch Thủy ngay lập tức. Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Sư đệ, kỳ thật ta không có thời gian rảnh như nhị sư huynh nuôi." "Ân?" Cố Bạch Thủy không hiểu. Trương Cư Chính bất đắc dĩ cười nói: "Vì vậy ta không cần phải xuống núi, cũng không cần phải đi khắp các ngóc ngách trên đại lục. Nhưng thực tế đại sư huynh đúng là làm như vậy. Trong suốt nhiều năm qua, Trương Cư Chính đã xuống núi không ít lần, đi qua những nơi không thiếu gì nhị sư huynh. Vậy hắn đi làm gì?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi buồn bã nói: "Lúc đầu ta nghĩ rằng đại sư huynh ngươi xuống núi là để đuổi theo nhị sư huynh mà đánh nhau." Trương Cư Chính sửng sốt một chút rồi chần chờ gật đầu: "Cũng có một chút nguyên nhân như vậy." Cố Bạch Thủy nhún vai: "Sau này ta lại nghĩ sư huynh ngươi xuống núi là vì sư phó mà đi." Trương Cư Chính không che giấu: "Đúng, đó cũng là một phần lý do." Hai sư huynh đệ cùng cười. Nhưng cuối cùng lý do thực sự vẫn là vì đi tìm một người mất tích. Nhưng đại sư huynh, ngươi không tìm được Lâm Thanh Thanh, Mộng Tinh Hà hay Thiên Thủy cũng không tìm được. Thế giới Hoàng Lương không có, đại lục cũng vậy không có, các người đâu biết nàng đi đâu rồi. Trương Cư Chính nhìn ra ngoài vách đá. Cố Bạch Thủy tự đắc nâng mày lên. Hắn nói: "Nhưng ta đã tìm thấy, ta biết nàng suốt nhiều năm qua đã đi đâu. Lâm Thanh Thanh đã mất tích rất nhiều năm, hai vị đệ tử tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy tung tích nào, ngay cả vị đại sư huynh đã sống lại lần thứ hai cũng không thể tìm ra." Trong mắt Cố Bạch Thủy, chuyện này vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có phần kỳ huyễn. Bởi vì hắn biết, một khi tu sĩ đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế, liền có thể mơ hồ nhìn thấy tuyến nhân quả trên thân mình. Vạn sự vạn vật trong thiên địa đều có quy luật vận hành riêng, ảnh hưởng lẫn nhau, liên kết chặt chẽ. Những người trên chuẩn đế cảnh có thể lần theo tuyến nhân quả để truy tìm gần như tất cả mọi thứ trong thiên đạo, dù là con người hay vật thể. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không tìm được Lâm Thanh Thanh. Cố Bạch Thủy có thể nghĩ đến ba khả năng. Thứ nhất, Lâm Thanh Thanh đã thân tử đạo tiêu, hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thế gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thứ hai, có một tồn tại ở cảnh giới đại đế hoặc cao hơn đã che giấu nhân quả của nàng, khiến nàng ẩn khỏi thiên đạo. Khả năng này không phải ngầm ám chỉ ai khác, mà chính là sư phụ bọn họ. Thứ ba, Lâm Thanh Thanh đã đi đến một thế giới khác, chuyển thế đầu thai, hoàn toàn cắt đứt nhân quả. Trước khi phát hiện ra dấu vết nàng tại Hoàng Lương thế giới, Trương Cư Chính cho rằng khả năng thứ hai là lớn nhất. Nhưng sau khi trong huyệt mộ xuất hiện một trường sinh giả, hé lộ ra một câu chuyện hoàn toàn mới, cùng với một thế giới ngầm đã tồn tại từ rất lâu, thì khả năng thứ ba lại dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nàng không còn ở Hoàng Lương. Ít nhất, vào thời điểm này, không ai biết rốt cuộc nàng đã đi đâu. Trương Cư Chính trầm mặc hồi lâu, sắc mặt cứng ngắc như gỗ đá, sau đó cất giọng nói với Cố Bạch Thủy bên ngoài vách đá: "Sư đệ, ngươi biết gì?" Cố Bạch Thủy yên lặng rất lâu rồi mới ngậm đầu lên chậm rãi đáp: "Có lẽ là tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi." Gió thổi qua rừng lâm sao, ánh sao lấp lánh trên nền trời tĩnh mịch. Tại vách đá hậu sơn chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, Cố Bạch Thủy chậm rãi mở miệng, kể lại một thời gian tuyến mà hắn đã phải chắp vá từng chút một để hoàn chỉnh. Hơn vạn năm trước, Tử Vi đại đế chết dưới nanh vuốt của Hồng Mao, thần đình trên trời sụp đổ, còn bên dưới lòng đất, Hoàng Tiền Chi Quốc âm thầm hình thành. Chính vào thời điểm đó, Lâm Thanh Thanh đã mất tích. Nàng đi xuống thế giới dưới lòng đất kia, từ bỏ tư cách trở thành trường sinh giả, bắt đầu một vòng luân hồi nối tiếp một vòng, thế lại một thế trải nghiệm nhân gian. Nàng từng làm pháp y, từng làm mạnh bà, tại Hoàng Lương thế giới chết đi sống lại vô số lần. Mãi đến một vạn năm trước, khi một thí nghiệm của trường sinh giả tiến vào Hoàng Lương, mọi chuyện mới dần dần thay đổi. Cố Bạch Thủy dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói: "Trong một vạn năm gần đây, toàn bộ cố sự của Hoàng Lương thế giới đều xoay quanh ngôi mộ của trường sinh giả. Hắn đã trải qua 12 thế, chính là tuyến nội dung cốt lõi của thế giới dưới lòng đất. Còn Lâm Thanh Thanh, nàng là trường sinh đệ tử, cũng chính là người thôi động toàn bộ kịch bản này. Lâm Ngư là nàng, thiếu nữ đứng trên cầu Nại Hà cũng là nàng. Trước thời điểm Giáng sinh, nàng từng ở một đạo quán nhỏ giữa rừng trúc, diễn một trận hí cùng một con cương thi, dẫn dắt người của trường sinh bước lên con đường tu hành đầy máu và thịt. Sau đó khi kịch bản không còn cần đến nàng, Lâm Thanh Thanh lại quay về với bổn phận của mình, chấp trưởng địa phủ, dẫn độ vong hồn, làm thuê cho sư phó. Bên trong vách đá, ánh mắt Trương Cư Chính khẽ dao động, chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chỉ nhún vai bình thản: "Con cương thi kia chính là một hóa thân của sư phó, không thể nghi ngờ. Chuyện này chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Ngoài sư phó ra, trên cầu Nại Hà, Lâm Thanh Thanh còn có thể gọi ai là sư phó được nữa? Người của trường sinh ở thời đại cuối cùng trong Hoàng Lương thế giới đã đạt đến cảnh giới thông thiên triệt địa, hủy diệt cả thiên đình lẫn địa phủ, thậm chí còn giết chết Cửu Huyền Tiên Quân, một đại cường thi. Nhưng đó chỉ là cái kết mà hắn có thể nhìn thấy. Cố Bạch Thủy tiếp tục, Hoàng Lương chính là Hoàng Lương của sư phó. Mộ huyệt của người trường sinh chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm, làm sao có thể thực sự đả thông Hoàng Lương, hủy đi kịch bản đã được sư phó sắp đặt. Ta cảm thấy kịch bản ngay từ lúc đó đã bắt đầu thay đổi. Hắn không phải tự mình chạy ra khỏi Hoàng Lương, mà là bị thả ra khỏi Hoàng Lương. Kịch bản vẫn chưa kết thúc, 13 đời, 14 đời, người của trường sinh vẫn đang sống trong một kịch bản mới. Ánh mắt trầm lặng nói, ánh mắt trầm lặng. Nếu muốn thoát khỏi kịch bản này, người của trường sinh nhất định phải hiểu rõ một điều. Trên đời này vốn không có cái gọi là hệ thống trường sinh. Hắn không phải thiên mệnh chi tử, mà chỉ là một con rối bị thao túng. Trương Cư Chính trầm mặc, không nói gì. Cố Bạch Thủy nhận ra chủ đề của mình đang đi lệch hướng, liền tự nhiên quay lại vấn đề ban đầu. Lâm Thanh Thanh và người của trường sinh đã cùng rời khỏi Hoàng Lương thế giới, nhưng từ mấy ngàn năm trước, nàng đã trở lại thế giới của chúng ta. Trương Cư Chính vẫn giữ im lặng. Hắn hiểu được hàm ý trong lời của tiểu sư đệ. Khi Lâm Thanh Thanh còn ở Hoàng Lương, tất nhiên không ai có thể tìm thấy nàng. Nhưng mấy ngàn năm trước, nàng đã trở về. Vậy thì nàng đã ẩn mình ở đâu? Lần này, Cố Bạch Thủy không đưa ra đáp án mà chỉ hỏi ngược lại một vấn đề. Sư huynh, trong đời này, người đã trở lại Mộng Tông bao nhiêu lần? Trương Cư Chính thoáng giữ người, ánh mắt mơ hồ, chìm vào trầm mặc. Hắn chậm rãi đáp, di tích Mộng Tông, từ sau khi Tử Vi Đại Đế tử vong, đã ngưng động tại một thời khắc cố định. Nếu không đạt đến cảnh giới chuẩn đế, căn bản không thể kéo nó ra khỏi biển sâu của mộng cảnh. Câu trả lời này chính là minh chứng cho thân phận của Trương Cư Chính, chuẩn đế trẻ tuổi nhất trong nhân tộc suốt mấy vạn năm qua. Đồng thời nó cũng xác nhận suy đoán của Cố Bạch Thủy, cho nên trên thực tế, ngươi chưa từng quay lại nhiều lần, có đúng không? Trương Cư Chính nhẹ gật đầu, chính xác mà nói, hắn chỉ trở về một lần duy nhất. Hôm đó, Mộng Tông chìm trong một cơn mưa lớn, sương mờ mịt, mưa bụi giăng đầy trời, hắn ngồi trước vách đá này rất lâu, im lặng hồi tưởng, sau đó lặng lẽ rời đi. Cái giấc mơ này được tạo ra quá thực tế, có vô số khuôn mặt quen thuộc và rất nhiều kiến trúc, phong cảnh in sâu vào linh hồn. Trương Cư Chính không dám ngủ quá lâu, bởi vì người chỉ có thể sau khi tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ. Nhưng sư huynh, ngươi có biết khi ta lần đầu đến Mộng Tông, câu nói đầu tiên mà ta nghe là gì không? Trương Cư Chính dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào vách đá bên ngoài tiểu sư đệ, rồi chậm rãi lắc đầu. Cố Bạch Thủy cũng muốn biết, do dự một lúc rồi mới nói, thật ra ta cũng không nghe rõ ràng lắm. Ta không nghe rõ nàng gọi ta là sư huynh hay là sư đệ, cũng không nghe rõ nàng gọi ta là Lý Ngũ Kha hay là Cố Bạch Thủy. Gió đêm đột ngột nổi lên, bóng hình trong vách đá bỗng dưng không còn cử động. Đây là một chuyện không thể giải thích được, vì mấy vạn năm trước, người sống ở Mộng Tông, Lâm Thanh Thanh, không thể nào biết đến Cố Bạch Thủy của thời đại này. Nàng cũng không thể nào dự đoán được rằng sau mấy vạn năm, trường sinh sẽ có một tiểu sư đệ. Trừ phi, sư huynh, ngươi quên rồi sao? Mộng Tông ngoài ngươi ra, còn có một người đã tu luyện rất lâu mộng điển. Nàng đã trở lại, có lẽ sẽ không rời đi nữa, sống một mình, ở mấy vạn năm trước, sống rất lâu trong đó. Ngoài sư huynh, có một người khác, sư muội của Mộng Tông, cũng rất nhớ những ngày tháng sinh hoạt trước kia. Đó là một khoảng thời gian rất đẹp. Lâm Thanh Thanh trở về, chôn mình trong lòng đất Mộng Tông, ngủ một giấc thật dài. Nơi này thời gian không bao giờ chỉ trôi về phía trước, nên nàng không phản bội sư huynh, không có gì có thể lừa gạt được nàng. Không có ai chết đi, thế chẳng phải là điều tốt nhất sao? Thỉnh thoảng khi trời mưa, di tích Mộng Tông và hiện thực giao nhau, linh hồn của nàng tỉnh lại ở Mộng Tông, rồi đi về phía bắc, tới một vùng thảo nguyên để thư giãn gân cốt. Đây không phải là một giả thuyết không có căn cứ. Sư huynh, ta có chứng cứ. Bóng người trong vách đá động đậy, đôi mắt xuyên qua không gian, nhìn vào lòng bàn tay của Cố Bạch Thủy. Trong tay hắn có rất nhiều vật nhỏ, thạch tháp giả, thần miếu, lầu các. Những đồ vật tế khí này, Trương Cư Chính nhìn rất quen mắt. Mỗi món đều có thể tìm thấy hình dạng gốc của nó trong những vùng núi và thảo nguyên của Mộng Tông. Lần thứ hai bước vào giấc mộng, Cố Bạch Thủy đi khắp mọi ngóc ngách của Mộng Tông. Từ núi rừng hoang dã, chùa miếu cổ kính, đến quảng trường đại điện, hắn đều cẩn thận quan sát, ghi nhớ từng biến đổi địa hình và đặc điểm kiến trúc của Mộng Tông. Về sau, tại Lan Thảo Thành, hắn bắt gặp một tòa tháp đá đen tuyền. Tháp đen trông như đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hung tàn, nhưng Cố Bạch Thủy không nhận ra nó. Bởi lẽ, ngọn lửa kia không phải do hắn phóng ra, mà là do đại sư huynh của hắn làm. Chỉ vì muốn ép sư muội quy phục Tử Tinh Các, vị sư huynh ấy đã phóng hỏa thiêu rụi thư các ở Hậu Sơn. Ngay cả Lâm Thanh Thanh cũng chưa từng tận mắt thấy thư các bị thiêu thành cho ấy trông như thế nào. Cho nên ngọn hắc tháp này xuất hiện một cách trống rỗng, không ai nhận ra. Thế nhưng, những ngôi thần miếu, giả sơn, đình đài, lầu các trong thành, tất cả đều có hình dạng giống hệt những gì từng tồn tại trong Mộng Tông. Hai hình ảnh chồng lên nhau khiến Cố Bạch Thủy dần hiểu ra chân tướng. Lâm Thanh Thanh từ trước đến nay chỉ từng tồn tại ở hai nơi, Hoàng Lương Thế Giới và Mộng Tông. Cả hai đều là những vùng đất không một ai có thể đặt chân tới. Hơn nữa, nàng mang theo bên mình một kiện đế binh. Đế binh này vốn thuộc về đế mộ nằm sâu trong cấm khu, nhưng bản thể lại bị lưu lạc ra bên ngoài. Chuyện này chưa từng xảy ra với người thủ mộ nhất mạch. Vì sao lại như vậy? Chỉ có một khả năng, mọi trường sinh đệ tử đều sở hữu một kiện đế binh. Thiên Thủy Mộng Tinh Hà có đế binh thì Lâm Thanh Thanh đương nhiên cũng có. Đêm ấy, Cố Bạch Thủy truyền tin cho đại sư huynh của mình, người hiện đang ở Hoàng Lương Thế Giới. Hắn kể lại mọi chuyện xảy ra ở Bắc Nguyên, bao gồm cả suy đoán về việc Lâm Thanh Thanh có thể khởi tử hoàn sinh. Trương Cư Chính im lặng lắng nắng. Rất lâu sau, y vẫn không nói một lời. Cố Bạch Thủy hỏi, sư huynh, khi nào huynh trở về? Trương Cư Chính đáp, trong vài năm tới, e là rất khó. Câu trả lời ấy vượt xa dự liệu của Cố Bạch Thủy. Hắn cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn vách đá trước mặt. Hoàng Lương Thế Giới còn thứ gì đáng để mất nhiều thời gian đến vậy? Một kiện đế binh. Câu trả lời của Trương Cư Chính ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục. Đế binh. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lóe lên. Bất tử đế binh. Hẳn là vậy. Trương Cư Chính đáp. Nơi sâu nhất của Hoàng Lương Thế Giới có một thanh cực đạo đế binh trấn thủ. Nhờ có nó mà một thế giới vốn đã sụp đổ vẫn có thể tiếp tục duy trì vận hành. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Sư huynh định ở lại Hoàng Lương Thế Giới đà bà sao? Trương Cư Chính khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Ta có quyết định này nhưng tạm thời cũng không thể quay về. Vì sao? Hoàng Lương Thế Giới đang biến động tận gốc rễ, bản nguyên suy tàn, linh khí tiêu tán, ngay cả tuổi thọ con người cũng đang từng bước giảm dần. Trương Cư Chính nói, nếu như ta bây giờ quay về Hoàng Lương Thế Giới mà bỏ mặc, không đến ngàn năm, thế giới này sẽ sụp đổ, chìm vào hư vô vực sâu. Tất cả linh hồn sẽ bị chôn vùi, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe vậy thấy chuyện rất nghiêm trọng. Linh hồn của Hoàng Lương Thế Giới một phần là những người từng là đệ tử Mộng Tông, vì vậy đại sư huynh sẽ không thể đứng nhìn để cho thế giới đó rơi vào cảnh hoang tàn. Nhưng tại sao lần này lại có dấu hiệu sụp đổ của Hoàng Lương Thế Giới? Điều này giống như là đang cố tình chờ đợi đại sư huynh vào cuộc rồi kéo hắn vào trong đó. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, suy nghĩ đến một khả năng. Có lẽ mọi chuyện thật sự là tự nhiên xảy ra, không phải có ai cố tình tính toán. Đại sư huynh đã từng đề cập vận hành của Hoàng Lương Thế Giới cần dựa vào một thanh đế binh thần bí. Chuôi đế binh này như là vũ khí trọng yếu nhất của thế giới. Nếu nó vẫn còn hoạt động thì Hoàng Lương Thế Giới sẽ được duy trì. Nhưng nếu chủ nhân của đế binh chết đi, không có ai thay thế, thì đế binh sẽ dần rơi vào trạng thái chết, ngừng hoạt động. Khi đó Hoàng Lương Thế Giới sẽ chìm vào sự tĩnh mịch, tiến đến kết thúc. Vậy nhiệm vụ của đại sư huynh là tìm lại đế binh này, khôi phục quyền chủ để duy trì sự sống cho Hoàng Lương Thế Giới. Nhưng nếu như đế binh này là bất tử đế binh mà sư phó trước kia đã từng dùng qua, liệu có phải là suối quẩy? Liệu có phải sẽ gây ra những chuyện không hay? Cố Bạch Thủy không biết, chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc đại sư huynh trong lòng. Ta có một việc muốn nhờ ngươi, tiểu sư đệ. Sư huynh, người nói đi. Ta không thể rời đi Hoàng Lương, vì vậy chuyện có thể xảy ra ở Bắc Nguyên, ta cần ngươi giúp chiêu an một chút. Cố Bạch Thủy dò hỏi, Lâm Thanh Thanh phục sinh. Cái này chẳng phải đã là kết cục rồi sao? Chẳng phải chúng ta đã có thể đoán ra sao? Hắn không hiểu sao lại có thể có bất ngờ gì xảy ra nữa. Ở Bắc Nguyên có rất nhiều người như vậy. 10 tòa thành cổ lớn đã thờ phụng khí linh của Lâm Thanh Thanh. Điều đó chứng tỏ Lâm Thanh Thanh và các thành nhân ở Bắc Nguyên có mối liên hệ. Cố Bạch Thủy không có lòng ganh tị hay cản trở sự phục sinh của Lâm Thanh Thanh. Vậy còn ai có thể gây khó dễ nữa? Mộng Tinh Hà. Hắn chẳng phải đã vất vả lặn lội hàng vạn dặm chỉ để gặp một lần sư muội sao? Nếu nói hắn có tâm tư khác. Cố Bạch Thủy đột nhiên híp mắt lại, cơ thể cứng lại một chút. Ngay sau đó, từ trong vách đá, thanh âm của đại sư huynh vang lên. Ngươi phải cẩn thận với Mộng Tinh Hà. Hắn là người không có tình cảm từ trước đến nay luôn như vậy. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn ra bầu trời u ám trên thảo nguyên. Thân thể nhẹ nhàng trôi lên, Cố Bạch Thủy bay vượt qua thảo nguyên, hướng về Thiên Tuyết Thành xa xôi. Cố Bạch Thủy phi nhanh xuyên qua hư không, đến lúc mặt trời lặn thì tới được vị trí của Thiên Tuyết Thành. Lẽ ra nơi này phải có một tòa thành, nhưng hiện tại không còn gì. Lẽ ra nơi đây phải có một vùng thảo nguyên rộng lớn, nhưng cũng không có. Cố Bạch Thủy nhìn xung quanh, chỉ thấy một vực sâu đen kịt, không thể nhìn thấy điểm cuối. Cả không gian đều bị bóng tối bao phủ. Dưới chân hắn mênh mông một vùng đất đen, giống như địa ngục, không có sinh linh, không có sự vật, cho bụi bay lơ lửng trong không trung, mưa bụi cũng bị bóng tối nuốt chửng. Cố Bạch Thủy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Thiên Tuyết Thành trước đây, không một mảnh gạch vỡ nào còn sót lại. Mộng Tinh Hà đã ăn sạch Thiên Tuyết Thành sao? Hay là mặt đất đã nuốt chửng nó? Cố Bạch Thủy lơ lửng trên vực sâu, trầm tư một lúc rồi từ từ cúi đầu. Hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại nơi sâu thẳm trong bóng tối. Thần thức theo ánh mắt hắn mà rơi xuống dưới, Cố Bạch Thủy từ từ nhắm mắt lại. Hắn chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi đột ngột dừng lại, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Hắn hướng về vực sâu, thân hình dần dần bị bóng tối nuốt chửng và biến mất. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Cố Bạch Thủy vẫn chưa rơi xuống đáy vực. Vực sâu này quá lớn, không giống như những vết tích do trận hỗn chiến của tu sĩ để lại. Nó giống như một công trình do con người tạo ra, hoặc là công sức của những đại tu sĩ, những người đã khai quật không gian dưới đất. Càng đi sâu, hắn càng cảm nhận được một khí tức ẩm ướt và oi bức đang dần dần bốc lên. Trong không khí đó có mùi máu tanh cùng với một mùi ngọt ngào kỳ lạ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cố Bạch Thủy ngừng thở, chậm chậm nhìn xuống lòng bàn chân, nơi có một điểm sáng đỏ nhạt. Nham tương. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, tầng này cao thế này, hẳn là chưa đến tầng nham tương đâu. Bắc Nguyên là cao nguyên, dưới bãi cỏ không thể là núi lửa. Vậy sao lại có tầng nham tương ở đây? Cố Bạch Thủy lắc đầu, tiếp tục rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ dưới lòng bàn chân, nó dần dần mở rộng, rồi bắt đầu nhúc nhích. Cố Bạch Thủy chậm rãi biến sắc, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, con người co lại thành một điểm nhỏ. Những gì hắn thấy thực sự quá không thể tưởng tượng, quá chấn động tâm lý. Đó là một khối thịt đỏ tươi, còn đang ngọ nguậy. Cái sự vật khổng lồ sẽ tạo ra sự khủng bố. Khi một vật bình thường bị phóng đại vô số lần, nó sẽ mang đến cảm giác xung động mạnh mẽ và đáng sợ. Con người bình thường có thể sợ hãi những loài thú dã man như hổ, lang hay sư tử, nhưng họ lại không thèm để ý đến một con kiến trên đường. Tuy nhiên, nếu như con kiến đó được phóng đại gấp trăm, ngàn lần, bạn sẽ nhận ra rằng, đối mặt với một con quái thú khổng lồ dữ tợn như vậy, bất kỳ con thú hoang nào cũng chỉ giống như những con gia súc, không có chút uy hiếp nào cả. Cố Bạch Thủy cúi xuống, nhìn thấy một khối huyết nhục. Đó là một khối thịt bị phóng đại vô số lần, khiến cho không thể nhìn rõ hình dáng toàn diện của nó. Khối huyết nhục này bị vùi sâu dưới vực thẳm, mặc dù có vẻ yên lặng như đã tồn tại từ rất lâu, nhưng vẫn đang nhấp nhô, nhảy lên từng chút một. Những mạch máu chắc khỏe bám vào lớp ngoài của khối thịt. Máu đỏ chảy qua, những gân xanh nổi lên, huyết thủy từ bên trong thấm ra. Khối thịt này như bị lột ra, lộ ra bên ngoài không khí. Cố Bạch Thủy nhìn vào khối vật thể khổng lồ dưới lòng đất, nhịp tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lồng ngực khiến cho nhịp đập này càng gấp gáp tay sể. Giả sử khối thịt này có chủ nhân, và chủ nhân đó là một sinh linh nào đó có thể lột bỏ ra thịt của sinh vật này, thì sinh linh đó chắc chắn sẽ có cảnh giới vượt qua chuẩn đế. Khối thịt này là của một đại đế sao? Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, nhưng từ khối huyết nhục này, hắn không cảm nhận được hơi thở của những đại đế cổ xưa hay linh hồn rung động như những sinh linh viễn cổ. Khối thịt này không giống như tàn dư của một đại đế, mà giống hơn một huyết mạch siêu nhiên có cảnh giới gần như vô hạn, đạt đến mức thần bí mà không thể đoán được, là Trúc Long, Côn Bằng hay là những hung thú từ thời đại viễn cổ được sinh ra trong hỗn độn và vô cùng mạnh mẽ. So với chủ nhân của khối thịt này, những sinh vật đó dường như vẫn kém xa một chút. Cố Bạch Thủy từ từ hạ xuống, ánh mắt quét qua bốn phía, cảnh giác với những sự kiện có thể xảy ra. Nhưng cho đến khi hắn bước xuống gần khối huyết nhục, khoảng cách chỉ còn một bước, thì không có điều gì bất thường xảy ra. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, thật kỳ lạ. Tại nơi này, lòng đất chỉ có một vùng huyết nhục khổng lồ, bên ngoài là những lớp đất chập trùng, không có bất kỳ thứ gì khác. Mộng Tinh Hà không có mặt ở đây, Thiên Tuyết Thành cũng không bị sụp đổ tại nơi này. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, nhắm một mắt lại, và từ trong ngực, hắn lấy ra một chiếc gương. Một luồng hư kình lóe lên, bóng người từ trong thần thức của hắn tách ra, rồi dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu Cố Bạch Thủy xuất hiện rất nhiều hình ảnh, như thể hắn đang tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này. Đây là phương pháp sử dụng hư kình mà hắn vừa mới phát hiện gần đây. Hư kình thực ra là một loại binh khí huyễn đế, có khả năng vừa phóng đại vừa tái tạo thần thức. Khi thần thức từ thánh cảnh của Cố Bạch Thủy được rót vào trong đó, nó sẽ được hư kình nâng cấp thành một loại vật chất đặc biệt mà ngay cả chuẩn đế cũng không thể phát hiện ra. Loại vật chất này có khả năng cảm nhận thần thức, thậm chí vượt qua cả sự lý giải và tưởng tượng của các tu sĩ về thần thức. Cố Bạch Thủy ví von loại vật chất này như thần thức nguyên bùn. Thần thức bản nguyên bị nghiền nát, tạo ra bùn. Đống bùn này không có hình dạng cố định, vĩnh viễn không thể bị người cảm nhận được. Cố Bạch Thủy có thể tùy ý tạo ra nó, biến thành các hình dạng kỳ lạ, giống như đại sư huynh đã từng biểu hiện thần thức bản thể tại Hắc Ám Sơn Mạch. Cố Bạch Thủy cũng có thể tạo ra một bản sao giống hệt như vậy. Tuy nhiên chỉ có Cố Bạch Thủy mới có thể nhìn thấy nó, nó tồn tại trong thế giới hư kinh. Hiện tại, Cố Bạch Thủy chia tách thần thức, tạo ra hàng chục, thậm chí hàng trăm hình dạng của chính mình, phân tán đi khắp nơi. Thân thể chính của hắn có thể thu thập hàng trăm nguồn tin khác nhau cùng những hình ảnh, không có bất cứ thông tin nào bị bỏ sót, dù là nhỏ nhất. Nhưng đây chỉ mới là một mặt của hư kinh, trong khi ở Trường An Thành còn có mặt thực kính, hai cái hợp lại mới tạo thành một thể, mới thật sự là một tấm gương sáng. Hư vô lại thực tế đến vậy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi quay lại. Trong thức hải của hắn, một bức tranh thu hút sự chú ý. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn chăm chú về một hướng có huyết nhục và đất đai, thân ảnh của hắn biến mất tại nơi đó. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở một nơi khác. Cúi xuống, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một vật thể nhỏ bị rách nát trong khe đất, Đó là một tòa tháp nhỏ, trắng như tuyết, một món đồ không gian tế khí, Thiên Tuyết Thành tế khí. Trong cuộc hỗn chiến giữa lão thánh nhân, mọi người ở Thiên Tuyết Thành và Mộng Tinh Hà với hồng ma quái vật. Vật này không bị phá hủy, mà chỉ rơi xuống một vực sâu tăm tối, không ai nhặt lên. Điều này nói rõ hai phe chiến đấu chưa hoàn toàn kết thúc, thậm chí đang rơi vào một tình huống bế tắc. Cố Bạch Thủy nhặt lấy tuyết tháp, nghĩ ngợi một lát rồi thầm nghĩ. Một phe đuổi theo, phe còn lại đào tẩu, không ai có thời gian bận tâm những chuyện khác. Trong Thiên Tuyết Thành chắc chắn cũng có một lão thánh nhân vương, nếu không sao có thể giằng co lâu như vậy với Mộng Tinh Hà. Nhìn quanh, mặt đất đỏ tươi không có dấu vết gì lạ. Nếu lão thánh nhân vương và Mộng Tinh Hà vẫn còn chiến đấu, hẳn phải có dấu vết của trận chiến xung quanh. Nhưng bây giờ, tất cả đều im lặng, hai người như biến mất không dấu vết. Cố Bạch thì hạ mắt, nghĩ rằng mình hẳn phải đi tìm bọn họ. Trong vực sâu có một khối huyết nhục gần như chết, trong máu thịt này có gì? Liệu có thể trong khe thịt đó có một không gian nào không? Có phải hai người bọn họ đã chui vào đó? Cố Bạch Thủy nhìn xuống dưới chân, có chút do dự, nhưng rồi bất đắc dĩ thở dài. Một thanh kiếm mảnh từ trong tay áo trượt xuống, hắn cúi người dưới lớp thịt đất tìm thấy một mảnh máu thô to. Cầm kiếm lên, Cố Bạch Thủy quơ mũi kiếm nhắm vào lớp vỏ huyết nhục, rồi nhẹ nhàng đâm vào. Phốc phốc, mũi kiếm đâm thủng da thịt, kéo một đường dài, mở ra một vết thương nhỏ. Xung quanh vết thương, huyết nhục nhuyễn mềm bắt đầu nhúc nhích, nhưng sau đó không có phản ứng gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy híp mắt, cúi nhìn vết thương dưới chân, không cảm thấy ngạc nhiên. Dù hắn đã cắt ra một vết thương lớn, nhưng đối với huyết nhục bản thể, nó còn không đáng so với một vết đâm do mũi gây ra. Cố Bạch Thủy thậm chí nghi ngờ rằng khối huyết nhục này có thể có cảm giác thần kinh vô cùng mạnh mẽ và phức tạp. Vén tay áo lên, Cố Bạch Thủy tiến vào trong động, dọc theo một mạch máu hơi mở to lớn, đi vào bên trong khối huyết nhục, thành nhân chi lực đẩy ra một vòng huyết thủy hình bầu dục như cái lồng. Cố Bạch Thủy giống như một ký sinh trùng tiến vào trong mạch máu, bị cuốn theo dòng chảy của huyết thủy, không biết sẽ đi đâu. Tuy nhiên, trong quá trình bị cọ rửa, một vấn đề nảy sinh trong lòng Cố Bạch Thủy. Đây chỉ là một khối huyết nhục hoàn chỉnh, không có trái tim. Vậy cái này trong mạch máu chảy là nhờ vào đâu? Đây là một câu hỏi rất chuyên sâu, Cố Bạch Thủy chưa bao giờ nghĩ đến việc nguồn gốc của máu chảy là gì. Phải chăng là một trái tim nhân tạo? Mạch máu uốn lượn, chuyển qua một khúc ngoặt, Cố Bạch Thủy vẫn nhìn vào huyết sắc mơ hồ bên ngoài. Nhưng sau một lúc, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một vầng sáng màu vàng kim. Tay trái hắn vừa nâng lên, lồng ánh sáng lập tức dừng lại trong mạch máu trung ương. Cố Bạch Thủy đi thêm vài bước, thân thể nghiêng về phía trước, áp sát gần vào mạch máu mờ mờ, xuyên qua lớp màng mỏng, hắn nhìn thấy trên huyết nhục một ký hiệu phức tạp, rườm rà, khó hiểu và huyền diệu. Màu vàng kim tỏa ra ánh sáng áng vĩnh cửu, mang theo sinh cơ mãi mãi và trí cao vô thượng. Trường sinh phù, đây là trường sinh đại đế, người sáng tạo ra nó với ý định truyền lại cho hậu thế, kéo dài vạn cổ, tạo ra trường sinh phù triện. Ký hiệu này rõ ràng khắc sâu lên vách huyết nhục, sáng lên trong bóng tối, duy trì sự thịnh vượng vĩnh cửu quanh mình. Cố Bạch Thủy im lặng ngồi lâu, thở dài một hơi đầy thất vọng. Sư phó thật là một lão già lừa đảo. Mạch máu không đều, chất lượng khác biệt, dòng máu chảy có lúc nhanh có lúc chậm. Cố Bạch Thủy tiếp tục di chuyển theo hướng chảy của huyết dịch để tiến sâu vào bên trong. Dọc đường đi, hắn đã nhìn thấy 10 lá phù trường sinh giống hệt nhau, chúng đều được khắc sâu vào lớp mạch máu ngoài bề mặt của cơ thể. Những lá phù này được làm từ chất liệu kim loại màu vàng, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn giữ nguyên vẻ hoàn hảo như lúc mới tạo ra. Cố Bạch Thủy nhìn vào những lá phù trường sinh mới này và thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Có phù thúc đẩy sinh trưởng, phù chết thay, phù vận rủi vị. Những lá phù này đều là do sư phó của hắn tự tay sáng tạo. Chúng hàm chứa những quy luật của luân hồi, hợp với thiên đạo chí lý. Cố Bạch Thủy từng khiêm tốn học qua thuật phù, vẽ rất nhiều chữ, nhưng do sự khác biệt lớn về cảnh giới, hắn gần như không bao giờ thành công. Thực tế, không có lá phù nào thành công. Lá phù duy nhất có chút manh mối là lá phù trường sinh mà hắn từng vẽ, nhưng nó không giống chút nào so với những lá trường sinh phù mà hắn đang nhìn thấy. Thì ra những gì ta vẽ chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài. Lá trường sinh phù thật sự hoàn chỉnh, bao gồm cả các phù khác như thúc đẩy sinh trưởng, chết thay và vận rủi, phức tạp gấp trăm ngàn lần so với những gì ta đã làm. Đúng là sẽ giấu nghề, trường sinh đại đế từng nói với hắn. Lá trường sinh phù chỉ có tác dụng chúc phúc và tránh họa, đơn giản thế thôi. Lão già lừa đảo, mấy khắc sau, Cố Bạch Thủy cuối cùng cũng đến cuối mạch máu. Hắn tiến sâu vào, và huyết dịch trong mạch máu bắt đầu phân tán thành các nhánh nhỏ, rồi dần dần khô cạn, kết lại. Khi đến phần cuối của mạch máu, một bức tường màu đen giữa nát chắn ngang đường đi của hắn. Cố Bạch Thủy vung một kiếm khí mạnh mẽ, phá vỡ tường đen, thịt nhão văng tứ phía. Sau khi bước qua bức tường, hắn tiến vào một không gian màu xám đen giữa nát. Toàn bộ đất đai đầy thịt thối, mạch máu đã khô kiệt. Cố Bạch Thủy nhíu mày, từ mạch máu đỏ tươi, huyết nhục sống động, hắn bước vào một không gian đen tối giữa nát. Không gian này chỉ có một lớp tường bích dày, Dưới chân hắn là lớp thịt nhão, trên đầu là nước mủ tụ lại. Cố Bạch Thủy không ngờ cảnh tượng từ huyết khí nồng nặc và thịt đỏ lại dẫn đến tình trạng này. Phải chăng sự rữa nát bắt đầu từ bên trong? Cố Bạch Thủy vừa dẫm lên lớp thịt nhão dịch nhờn, vừa tiến sâu hơn vào nơi này. Đi chưa được bao lâu, hắn thấy trên mặt đất xuất hiện một loạt dấu giày rõ rệt, giày vải, vừa vặn, không thể xác định được chủ nhân của chúng. Tuy nhiên điều khiến Cố Bạch Thủy chú ý chính là trên mặt đất chỉ có một dấu giày duy nhất, và dấu giày này khá sâu. Dường như ai đó đã mang theo một vật gì đó, từng bước một tiến về phía trước. Hơn nữa, dấu chân này có vết tích máu đỏ tươi. Cố Bạch Thủy cúi người, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú vào huyết thủy trước mặt. Những điểm sáng nhỏ bé tản ra, óng ánh lấp lánh. Chính là huyết dịch của Mộng Tinh Hà. Xem ra trận chiến với Thánh Nhân Vương đã kết thúc. Chỉ không biết là Mộng Tinh Hà đã gánh vác người kia, hay là chính hắn bị người kia gánh trên vai. Hy vọng là trường hợp sau, như vậy sẽ không phải gặp rắc rối nữa. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, tiếp tục đi theo dấu chân trên mặt đất, tiến về phía trước. Lần này, bước chân của hắn rất nhanh, hắn muốn nhanh chóng đuổi kịp hai người kia. Dù ai thắng ai thua, hai người này nhất định đã rơi vào trạng thái lưỡng bại câu thương. Đang suy yếu, thừa dịp họ yếu ớt, cơ hội giết họ sẽ không còn nhiều. Cố Bạch Thủy không phải là loại người sẽ bỏ qua. Nhưng điều kỳ lạ là, Cố Bạch Thủy không tìm thấy bóng dáng hai người kia. Vì sau một thời gian ngắn, dấu giày không còn, hư không đã tiêu thất. Người bay lên, hay là lộn địa. Cố Bạch Thủy không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, trên mặt đất không có trên trời. Chỉ có một chiếc lông vũ đen rơi xuống. Lông vũ, Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, cơ thể nhanh chóng lùi lại một bước. Lông vũ đen ban đầu sẽ rơi xuống vai hắn, nhưng do hắn vừa lùi lại, nên chiếc lông vũ gần như rơi hụt. Lúc này một chuyện kỳ quái xảy ra, Cố Bạch Thủy hành động rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại có một cơn gió nhẹ kỳ lạ thổi qua. Chiếc lông vũ đen theo cơn gió nhẹ lắc lư, bay theo hắn. Cố Bạch Thủy hít mắt, lại lùi thêm một bước. Cơn gió nhẹ thổi lên, chiếc lông vũ vẫn kiên trì theo sát không rời. Cố Bạch Thủy hiểu ra chuyện gì, ống tay áo bên trong trượt xuống một thanh kiếm mỏng màu xanh lam. Mũi kiếm thẳng tắp đâm về phía chiếc lông vũ. Vụt, ánh lửa bắn ra, âm thanh kim loại va chạm vang lên. Lông vũ cứng như sắt, mặc dù thanh kiếm mỏng có thể chém sắt như chém bùn, nhưng khi gặp phải chiếc lông vũ mỏng manh này, nó lại không thể đâm thủng. Mũi kiếm không những không đâm rách được chiếc lông vũ, mà còn giống như đâm vào một khối đá lớn, uốn cong thành một độ cong rất kỳ quái. Lông vũ nặng như sắt, khiến thanh kiếm run rẩy không ngừng. Cố Bạch Thủy rút lại thanh kiếm, chuẩn bị dùng một cách thức khác để đối phó với chiếc lông vũ đen kỳ lạ này. Lông vũ đen nhẹ nhàng rung lên một chút, sau đó bay gần lại mũi kiếm, bay theo thanh kiếm, tiếp tục bay qua. Điều mà Cố Bạch Thủy không ngờ tới đã xảy ra. Chiếc lông vũ đen đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào bàn tay phải của hắn. Lúc này, Cố Bạch Thủy mới nhìn rõ toàn cảnh của chiếc lông vũ đen. Nó là sống. Chiếc lông vũ có một mặt rất nhỏ, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng đầy răng sắc nhọn. Nó dùng miệng cắn vào cạnh của thanh kiếm mỏng, đột nhiên nhả ra và phóng tới lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Phốc phốc, trong nháy mắt, chiếc lông vũ hút mạnh, xé rách làn da như một con cá bơi vào trong cơ thể Cố Bạch Thủy. Nó ngửi thấy mùi huyết khí ngọt ngào, rồi kịch liệt run lên. Nó há miệng rộng, điên cuồng nuốt chửng huyết nhục xung quanh. Cùng lúc đó, từ trên bầu trời, những sợi lông vũ màu đen bay xuống như đàn châu chấu xông tới, muốn nuốt chửng con mồi, không để lại gì. Sát, sát, không gian xung quanh rữa nát, vang lên tiếng kêu chói tai như quạ đen. Những lông vũ màu đen lao vào cơ thể Cố Bạch Thủy, khiến nó trở nên càng điên cuồng, cố gắng phá hủy tay phải của hắn thành từng mảnh thịt vụn. Nhưng rồi, đầu của con quái thú này đột ngột ngừng lại, như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Cố Bạch Thủy không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời nơi những đám lông vũ đen vẫn tiếp tục rơi xuống. Cánh tay phải của hắn không hề bị tác động, cơ bắp cuồn cuộn, gần cốt cứng rắn như thép. Những lông vũ đen bị đóng chặt vào cơ bắp, không ngừng bị đè ép và rung lắc. Kít, kít, lông vũ phát ra tiếng kêu thống khổ. Nó cảm nhận rõ ràng rằng mình đang rơi vào cạm bẫy và cái chết đang đến gần. Điều đáng sợ hơn là nó cảm thấy cơ thể cứng rắn của mình lại bị huyết nhục cắn xé. Ai lại có thể cắn người bằng cơ bắp cơ thể của mình? Điều này khiến nó cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Những lông vũ đen này trong đau đớn và tuyệt vọng cuối cùng bị ăn mòn và tiêu tán gần hết. Tiếng giữa nát không gian và sự nuốt chửng dần dần im bặt. Cố Bạch Thủy ngả đầu, trong con người hắn ánh lên một tia tàn nhẫn và khát vọng. Hắn rõ ràng là đang đói, cái bụng của hắn đói đến mức cảm giác như có vô số cái miệng đang mở rộng bên trong. Trên đầu những quạ đen vẫn tiếp tục bay xuống, nhưng chúng bất ngờ dừng lại giữa không trung, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Chúng tự hỏi, cái gì đây? Lông vũ của ta sao? Màu đen quạ đen lập tức chần chừ. Vốn tưởng rằng chàng trai trẻ trước mặt là một con mồi dễ dàng, nhưng không ngờ chính mình lại trở thành mồi nhử, bị hắn dẫn dụ vào trong thân thể rồi lộ diện. Chúng không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng trong giây lát, Con quạ đen nhìn thấy Cố Bạch Thủy đang nắm lấy một sợi lông vũ của mình. Sau đó, hắn nhét nó vào miệng và bắt đầu nhai nhồm nhoàm. Đói quá, đói quá, đói quá. Tiếng nhai nghe rõ trong không gian tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy ngả đầu, ánh mắt bình thản như nước, không có chút gì bạo lực hay cuồng loạn. Hắn rõ ràng biết mình đang làm gì, thậm chí cảm nhận được cơ thể mình đang giải phóng cơn đói. Một cảm giác thèm khát lan tỏa khắp toàn thân, huyết nhục có tác dụng phụ chính là như vậy. Những người tu hành luôn rất đói, khi đói sẽ muốn ăn bất cứ thứ gì. Và giờ đây, dưới chân Cố Bạch Thủy có một khối thịt rất lớn. Cố Bạch Thủy thật sự không biết khối thịt heo dưới chân mình xuất phát từ bộ phận sinh học nào. Trong trí nhớ mơ hồ của hắn, chưa từng gặp qua một sinh vật khổng lồ như vậy. Tuy nhiên khi màu đen như quả đen xuất hiện trước mắt, hắn bất chợt nhớ lại một quyển sách vốn bị cấm, không tồn tại trong khu vực này. Quyển sách ấy có tên là Tài Ách Lục. Quyển sách này một đêm nọ, khi Cố Bạch Thủy đang ngủ trong một ngôi mộ của đại đế nào đó, hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ. Đại đế ấy không tên không tuổi, là một học giả nhân tộc sống ở một thời đại rất xa xưa, cả đời nghiên cứu các chuyện ly kỳ, kỳ quái. Một trong những lĩnh vực mà vị đại đế này mê mẩn chính là Tài Ách sinh học. Vị đại đế này tin rằng Tài Ách sinh học là một lỗ hổng trong thiên đạo pháp tắc, từ đó sinh ra những sinh linh đặc biệt. Chỉ cần tìm hiểu rõ nguồn gốc của chúng, tìm ra sinh linh mạnh nhất trong tộc Tài Ách thì có thể vượt qua cảnh giới đế, siêu việt cổ đế, tiến vào một cảnh giới thần bí hơn. Vì thế, cả đời ông ta không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và phân tích Tài Ách. Tất cả những thành tựu học vấn của ông ta được tổng hợp lại và viết trong quyển sách Tài Ách Lục. Thật không may, Tài Ách Lục đã sớm bị thất lạc trong dòng sông lịch sử, không ai có thể tìm thấy tung tích của nó. Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy quyển sách này trong giấc mơ của mình, và hắn cũng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng ngoài mình ra, có lẽ sư phó của hắn cũng từng nhìn trộm quyển sách này, hoặc ít nhất cũng đã từng nghiên cứu về nó. Trong quyển sách Tài Ách Lục có ghi chép về 14 loại tài ách xác định tồn tại. Bên cạnh đó cũng có 23 loại tài ách mà các học giả đại đế chưa từng trực tiếp nhìn thấy, nhưng thông qua việc nghiên cứu các tài liệu lịch sử, họ đã phác họa ra các tài ách mơ hồ. Những sinh vật nuôi trong Đại Phật Viện, bốn chân ra, không phải là tài ách chân thực, cũng không phải là tài ách mơ hồ. Nó là một loại tài ách mới xuất hiện sau thời đại của các học giả đại đế, trưởng thành đến mức có thể đạt đến cảnh giới thánh nhân vương. Thậm chí, bốn chân ra chỉ có thể được coi là một loại tài ách trung bình, thuộc nhóm hạ cấp. Trong 14 loại tài ách chân thực, có 6 loại thuộc cảnh giới chuẩn đế, 23 loại tài ách mơ hồ hầu hết đều thuộc cảnh giới thánh nhân vương trở lên. Tuy nhiên, điều khiến Cố Bạch Thủy ấn tượng nhất trong tài ách lục chính là một loại tài ách có tên gọi bàn cổ thuốc, bàn cổ sáng thế, khai thiên địa phân âm dương, mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, huyết dịch làm giang hà, gân mạch làm địa lý, cơ bắp làm ruộng đất, sa lông làm cỏ cây. Trong hỗn độn sinh ra một loại tài ách, tín ngưỡng bàn cổ trải qua ngàn vạn kiếp nạn, lại đi theo con đường của bàn cổ, vì thế gọi là thuốc. Bàn cổ thuốc có thân thể cường đại vô cùng, mạnh hơn nhiều so với côn bằng, huyết nhục thần tị, không hề có khuyết điểm, dược tính ôn hòa, thật xứng đáng với danh xưng đại dược sinh linh. Những lời này có ý nghĩa là bàn cổ thuốc là một loại thuốc vô cùng kỳ lạ, mang lại tài ách to lớn, huyết nhục của nó tinh khiết và ôn hòa, là thứ đại dược do thiên nhiên sinh ra để bổ dưỡng cơ thể. Ăn huyết nhục của nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào, có thể kích thích tu hành, bổ sung huyết khí, thậm chí so với một viên bất tử đan hoàn chỉnh còn quý giá hơn rất nhiều. Cố Bạch Thủy híp mắt lại, trong đầu loại bỏ thông tin về bàn cổ thuốc. Hắn tiếp tục nhìn lên đỉnh đầu của Hắc Nha, xác nhận lại những suy nghĩ trong lòng. Chân hắn đạp lên huyết nhục chính là một phần cơ thể của bàn cổ thuốc. Ăn đi, ăn thật nhiều vào. Quả đen hoảng hốt kêu lên mang theo sự sợ hãi rõ rệt, rồi vội vã bay lên. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không cho nó cơ hội thoát thân. Tay phải của hắn vươn ra, sử dụng thần thuật lồng chim, khiến thân thể của con quạ đen dừng lại giữa không trung. Ngay lập tức, hắn đặt một tay lên đỉnh đầu quạ đen, rồi dùng lực vặn một cái, cổ con quạ đen lập tức bị cấy. Sáng rắc, quạ đen đột nhiên chết, những chiếc lông vũ nhao nhao rơi xuống từ không trung. Cố Bạch Thủy há miệng, thở ra một hơi. Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo hàng ngàn chiếc lông vũ, từng lớp chồng lên nhau, rơi vào tay trái của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy liếm môi, tay trái nắm chặt một đám lông vũ đen, tay phải giữ chặt con quạ đen đã chết. Bụng hắn vang lên tiếng đói cồn cào, nhưng Cố Bạch Thủy chỉ khẽ nhúc nhích cổ họng, vẫn không nhét hai thứ này vào miệng. Chưa phải lúc, Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, ngoài Hắc Nha ra, chắc hẳn ở đây còn có 8 con quạ đen khác với màu sắc khác nhau. Phải ăn tất cả 9 loại quạ, kết hợp lại mới có thể phát huy công dụng tối đa của chúng. Cố Bạch Thủy nhét Hắc Nha và lông vũ vào tay áo, kiềm chế cơn đói và sự bực bội trong ngực. Mặt không biểu cảm, từng bước đi về phía sâu thẳm của không gian mục nát. Bóng lưng của hắn trong bóng tối mịt mù trông như một con thú hoang đang đi săn, trầm mặc và lạnh lùng. Trương lão giả nua bước đi siêu vẹo, từng bước một tiến về phía những mạch máu thô to khô héo. Toàn thân hắn đầy vết máu, nửa khuôn mặt trái lộ ra những mảnh xương trắng, trông thật đáng sợ và khủng khiếp. Tuy nhiên Trương Lão lại không cảm thấy mình thê thảm, vì hắn là người duy nhất sống sót trong đại tộc của Thiên Tuyết Thành và cũng chính tay đâm chết Trường Sinh đệ tử cuối cùng. Mộng Tinh Hà đã chết, thi thể hắn nằm lỏng lẻo trên vai Trương Lão, cánh tay rủ xuống mềm như bùn nhão. Trương Lão tự tay bóp nát toàn bộ xương cốt của Trường Sinh đệ tử, chỉ còn lại cái đầu, không để lại một chỗ nào còn nguyên vẹn. Mộng Tinh Hà đã chết, chết trong ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của Trương Lão. Trương Lão vì giết chết Trường Sinh đệ tử này mà đã trả giá một cái giá khổng lồ mà người ngoài khó lòng tưởng tượng. Hiện giờ tinh thần của hắn uể oải, gần như sắp chết, chỉ thiếu một chút nữa là bước qua cổng quỷ môn. Diêm Vương muốn ta chết 3 lần, nhưng ta hết lần này đến lần khác không bằng ngươi nguyện ý. Trương già nua cười nhạt một cách mỉa mai, híp mắt tìm kiếm mạch máu trong vách để tiếp tục đi con đường phía trước. Thực ra hắn biết đường, chỉ là lâu rồi không đi, quên mất vị trí nơi người kia nghỉ lại trong thế giới huyết nhục. Người kia đã nói chỉ cần có đệ tử Trường Sinh đến Bắc Nguyên phải báo một tiếng, đệ tử Trường Sinh sẽ mang đến tai họa cho Bắc Nguyên. Trường già nua khụt khịt ho một tiếng, khóe miệng chảy ra một chuỗi máu tươi. Nhưng đến quá nhanh, chỉ có thể giết hắn để giải quyết vấn đề. Bước chân của hắn nặng nề, cơ thể loạn trạng, bước qua một ngã rẽ tiếp theo. Bên ngoài mạch máu xanh, một viên Trường Sinh phù màu vàng kim chậm rãi ngưng kết, từ từ thẩm thấu ra, máu đỏ thẫm. Trên đời này không ai biết Trường Sinh phù là gì, càng không ai biết tác dụng cũng như những cấm kỵ của nó. Trường Sinh đại đế chỉ vô tình nói với đệ tử nhỏ của mình trong một lần trò chuyện khi họ đang xách đầy miệng đồ. Cấm không được lấy máu từ Trường Sinh phù. Tiểu đồ đệ tò mò hỏi, tại sao vậy? Vì sẽ mang điểm xấu. Lão đầu đáp một cách mơ hồ, sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra. Một con quạ đen có đôi mắt huyết hồng từ ngã rẽ mạch máu chui ra. Nó nhìn thân hình của Trương già nua rời đi, chậm rãi lùi lại 2 bước. Ánh mắt của nó dừng lại, nhìn chăm chú vào viên Trường Sinh phù vẫn còn rớm máu. Một cảm giác sợ hãi và run rẩy từ sâu trong con người của nó lan ra, bao trùm toàn bộ cơ thể. Con quạ mở rộng miệng muốn cất lên tiếng kêu sắc nhọn, nhưng cổ họng của nó như bị nỗi sợ hãi chặn lại, không thể phát ra một âm thanh nào. Càng tồi tệ hơn, con quạ đen không thể bay lên. Nó chỉ có thể điên cuồng chạy trong mạch máu, tìm cách rời xa Trường Sinh phù đang dần ngụy biến. Nó vụng về chạy về phía ngược lại, hướng về nơi Trương già nua đi đến, nơi mà cái chết đang chờ đợi. Nó không biết phía sau mình là gì, có lẽ là một tia hy vọng sống sót, hoặc là một người trẻ tuổi bụng đói đang kêu vang. Không có cánh, quạ đen chẳng khác gì vịt. Cố Bách Thủy phủi tay, đem thi thể một con quạ đen màu lam bỏ vào trong túi. Đây là con thứ tư hắn tìm thấy, một con quạ rất béo, non mập, lông vũ bên trong tự mang hàn khí, là món ăn lạnh quý giá. Trong bụng hắn, âm thanh đói khát ngày càng vang rõ hơn. Sột gan như thể bị thắt lại, mỗi lần kéo càng chặt, như muốn siết chặt lại, khiến các tạng phủ bị ép, dường như muốn khiến chúng treo cổ. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như mặt nước, mặc cho cơ thể hắn đang trong cơn đói dữ dội. Hắn tách rời tinh thần và thân thể thành 2 phần, dù cơ thể có chịu bao nhiêu đau đớn, gào thét, thì bản ngã của Cố Bạch Thủy cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Tu luyện công pháp, từ trước đến nay, chưa bao giờ là việc dễ dàng, cũng chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió. Cố Bạch Thủy có rất nhiều kinh nghiệm tu hành với các loại công pháp, thậm chí còn từng đọc qua không ít đại đế kinh thư. Vì thế, hắn hiểu rõ một điều, tu luyện càng những công pháp kỳ dị và mạnh mẽ, càng phải chịu đựng và thuần phục, giống như nuôi dạy con cái. Người tu hành không thể hoàn toàn để công pháp chi phối mình, giống như nuôi dạy một đứa trẻ không có đầu óc, chỉ biết bản năng. Đến một lúc nào đó khi thích hợp, ngươi phải có thể đưa tay ra cho nó một cái tát thật mạnh, để nó nhận ra ai mới là cha, ai mới là con. Con quạ thuốc thứ tư được Cố Bạch Thủy thu vào tay. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên xử lý những nguyên liệu nấu ăn tiên thiên tươi non này như thế nào. Quả thuốc chính là sinh linh phụ thuộc vào bàn cổ thuốc. Chúng sinh ra bên cạnh bàn cổ thuốc và cho đến khi chết sẽ không bao giờ rời đi, giống như mùi hôi thối sẽ thu hút kền kền hay ruồi. Mùi thuốc của bàn cổ thuốc có thể ảnh hưởng đến linh hồn, khiến quả thuốc bị thu hút. Chúng ký sinh trong cơ thể bàn cổ thuốc, dần dần biến thành những nguyên liệu nấu ăn tiên thiên hoàn mỹ. 9 con quả thuốc hầm chung một nồi là món thuốc bổ cực kỳ quý giá. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tuy nhiên đối với ta mà nói, nơi thuốc quạ này chỉ là một kíp nổ. Có nồi nước này, ta có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa và hấp thụ hết thịt bàn cổ thuốc này. Nước dùng làm nguyên liệu mới là thứ thuốc tốt nhất. Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, thì đột nhiên bên tai vang lên một loạt tiếng động hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám gia cầm màu huyết hồng đang lao đến từ phương xa. Đó là một con quạ đen màu đỏ, có cánh nhưng nhỏ, không đủ sức mang nổi thân thể béo ú của nó. Cố Bạch Thủy bước vài bước về phía trước, nhẹ nhàng bắt lấy con quạ đó. Con quạ với thân thể căng tròn đột ngột vỗ cánh điên cuồng, cổ ngậm lên muốn vùng thoát ra và bay đi. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy nhíu mày, một tay vung ra, Tát vào con quạ khiến nó lảo đảo, suýt ngã. Làm sao mà sợ đến vậy? Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu, đôi mắt híp lại nhìn về phía xa xăm. Chuyện gì đang xảy ra bên kia? Bản tính của Huyết Nha là nhát gan, tham ăn và thích tránh hại. Nó hẳn đã nhìn thấy thứ gì thú vị, vì vậy mới hoảng hốt chạy đi, tự mình chui đầu vào lưới. Vậy thì đi xem thử xem. Cố Bạch Thủy lấy ra con vịt thứ năm, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi đi về hướng Huyết Nha đang trốn. Hắn đến gần biên giới không gian mục nát, nhìn thấy một bức tường thịt thối rữa. Bên cạnh tường có dấu giày, giống như những dấu trước đó. Sau bức tường có một mạch máu đã khô cạn. Cố Bạch Thủy tiến vào, đi qua những đoạn quạt quẹo, rồi đến một viên trường sinh phù. Nhưng không hiểu vì sao, khi Cố Bạch Thủy liếc nhìn vào mạch máu xanh biếc bên ngoài viên trường sinh phù, hắn thấy nó màu vàng kim, sạch sẽ không tì vết, không có dấu hiệu máu me gì cả. Cố Bạch Thủy không chú ý nhiều, chỉ phối hợp đi tiếp. Một lúc lâu sau, mạch máu xanh biếc vỡ vụn. Một thứ máu thịt bị bét từ bên ngoài rơi vào. Trường lão đã lảo đảo tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy con đường chính xác. Hắn vác thi thể Mộng Tinh Hà, từ từ tháo từng lớp thịt não ra, đi vào một không gian khác. Phốc đông, phốc đông, tiếng nhịp tim nặng nề vang lên từ xa. Trường lão lau máu trên mặt, ngẩng đầu lên, nhìn rõ thế giới đỏ rực xung quanh. Màu đỏ thẫm của nhục bích nhấp nhô, từng mạch máu thô to và khỏe mạnh nối liền với bức tường thịt, cung cấp máu cho các vùng huyết nhục khác. Trương lão cảm giác mình như đang tiến vào một trái tim khổng lồ. Trái tim này có hình dạng kỳ quái, nhưng nó liên tục căng ra rồi co lại, để ép huyết dịch, để tuần hoàn chảy đều. Xoẹt xẹt, một tia hồ quang điện nhỏ bé đột nhiên bùng lên trên da mặt Trương lão, cảm giác tê dại như có một cú đâm nhói nhẹ. Trương lão từ từ cúi đầu, mắt hơi nheo lại, nhìn xuống dưới chân mình là một vực sâu vô bờ bến, mênh mông không tận, tràn ngập sấm sét. Mặt trời và trăng lẫn lộn, những tia lôi đình rực rỡ lửa không ngừng va đập vào nhau, tạo ra sức mạnh hủy diệt khiến linh hồn run sợ. Lôi hải này lung linh óng ánh, xung quanh là màu trắng và tím nhạt của những tia lôi, nhưng ở trung tâm, lôi đình mang màu đen đặc biệt tĩnh mịch. Trương lão không nghi ngờ chút nào, nếu mình bước vào khu vực màu đen trong lôi hải kia, hài cốt sẽ không còn, chẳng khác gì bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng điều khiến Trương lão giật mình tê cả da đầu là tại nơi sâu nhất trong vùng lôi hải màu đen có một bóng dáng khổng lồ đứng sừng sững. Cành liễu dài rủ xuống, thăm dò vào trong lôi hải, ánh sáng long lanh không hề bị tổn thương. Đó là một gốc liễu, một cây liễu phát ra ánh sáng óng ánh, hiện lên thần thái cao thượng của đế liễu. Trương lão chỉ kịp thấy một hình bóng mờ ảo của đế liễu, rồi một tia lôi đình màu đen đột ngột vung lên, khiến mắt phải của hắn nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi, Trương già nua vội vàng cúi đầu, che giấu một con mắt còn sót lại. Hắn không nên nhìn, cũng không có tư cách nhìn vào nơi sâu thẳm của đế liễu trong lôi hải. Sâu kiến vốn tự biết thân phận của mình trong mảnh đất lôi hải này không có chỗ cho Trương già nua. Dưới chân hắn, những mảng huyết nhục trên vách tường vẫn tiếp tục có rút lại, khuếch tán ra. Trương già nua đứng yên trong một lúc, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nghĩ đến một việc mà Cố Bạch Thủy rất tò mò. Không gian này là một khối huyết nhục nguyên vẹn, không có trái tim để kết nối, chỉ có những mạch máu thô lớn. Huyết dịch chảy trong mạch máu cần một nguồn động lực liên tục để đẩy máu đi khắp nơi, nuôi dưỡng huyết nhục bất diệt. Nếu vậy, vật cung cấp động lực cho trái tim ấy là gì? Đó chính là một mảnh lôi trì, một mảnh thai nghén vô tận lôi đình, không bao giờ tắt, là đế binh lôi trì. Lôi trì chính là trái tim huyết nhục, là nguồn gốc của mọi động lực. Trương già nua suy nghĩ về điều này, nhưng khi dư quang thoáng nhìn qua, hắn lại mơ hồ thấy một vật thể kỳ lạ nằm trong lôi trì, bị vô số tia chớp tẩy rửa, chui luyện. Đó giống như một thi thể, một thể xác. Toàn thân phủ đầy những xúc tu mọc ra từ các chồi non, trên cổ mọc một đầu lâu giống như hươu hoặc trâu. Phổ biến lôi trì liên tục quất roi lên thi thể này, rèn luyện thể xác này. Mỗi khi tia chớp va vào thi thể, một xúc tu sẽ vỡ ra, hoặc miệng sẽ mở rộng, rồi lại từ từ khép lại, khôi phục làn da trắng nõn không tì vết. Thi thể kỳ quái này đang bị lôi trì rèn luyện, để liễu tỏa ra ánh sáng, bồi dưỡng sinh cơ không ngừng. Trương già nua đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như thể thi thể này là hình dáng của chính bản thân hắn. Khi nó biến thành hắn, nó sẽ mở mắt và đột ngột phục sinh. Thi thể này từ trong lôi trì phục sinh, liệu có phải là chủ nhân của lôi trì? Trương già nua cảm thấy thân thể rung lên, nhưng hắn không nhận ra sau lưng mình một thi thể mà hắn đã đặt vào một nơi khuất lấp cũng vô thanh vô tức bắt đầu nhúc nhích. Một bầu không khí kỳ quái lan tràn trên vực sâu của lôi trì. Đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy bình tĩnh vang lên từ sâu trong lôi trì. Đã lâu không gặp. Trương già nua nhận ra giọng nói nệ, gương mặt hắn vui mừng, định mở miệng đáp lại, nhưng ngay lúc đó một giọng nói khác đầy rùng mình vang lên phía sau hắn. Một thi thể cất tiếng, sư muội, đã lâu không gặp. Trương già nua tưởng rằng mình đã giết được Mộng Tinh Hà, một vị trường sinh đệ tử, người đang bị trọng thương, đã mất mạng dưới tay hắn. Nhưng thực tế cái chết của Mộng Tinh Hà lại đơn giản đến kỳ lạ, không hề có chút sóng gió nào. Sau khi Thiên Tuyết Thành bị hủy diệt, một vực sâu khổng lồ xuất hiện trên thảo nguyên. Trương Già Nua và Mộng Tinh Hà đã đại chiến trong vực sâu đó, cả hai đều bị thương nặng. Tuy nhiên Mộng Tinh Hà không hề sợ chết, dù cho hắn phải đối mặt với những chiêu thức sát thương của Trương Già Nua, hắn vẫn kiên quyết phản kháng và đánh trả, khiến đối phương phải trả giá tương xứng. Hắn đổi mạng lấy mạng, đổi máu lấy máu. Mộng Tinh Hà như người điên, không màng đến tính mạng, không kiêng nể gì, dốc sức chiến đấu với Trương Già Nua. Nhưng Trương Già Nua lại sợ chết, vì vậy chiến cuộc mất cân bằng. Sau hàng trăm lần giao chiến, Trương Già Nua bắt đầu lùi bước. Hắn không muốn hy sinh tính mạng để đổi lấy mạng sống của Mộng Tinh Hà. Trương Già Nua nhân lúc tìm được cơ hội rơi xuống vực sâu, hy vọng để cho vũng máu nơi đó giúp mình loại bỏ trường sinh đệ tử không muốn sống này. Mộng Tinh Hà không chút do dự vẫn đuổi theo, quyết không buông tha. Một người đuổi, một người chạy, Trương Già Nua đà một cái động trong vũng máu thịt rồi chui vào. Mộng Tinh Hà vẫn bám sát phía sau, như thể cái bóng không thể tách rời. Trong khi truy đuổi trong mạch máu, Trương Già Nua như con ruồi không đầu, chỉ còn biết bỏ mạng mà chạy. Nhưng sau một lúc, Mộng Tinh Hà bỗng dừng lại, im lặng ngay tại chỗ. Hắn phát hiện ra một vật gì đó trong bức tường mạch máu, một phù văn màu vàng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc và bàng hoàng. Đó là trường sinh phù. Ngay khi Mộng Tinh Hà nhìn thấy trường sinh phù, câu chuyện này bỗng dưng thay đổi. Vị trường sinh đệ tử đã gần như chết lặng, đột nhiên trở nên thất thần, tự như xác không hồn, loạng choạng bước đi trong mạch máu. Trong cơ thể hắn, toàn bộ sự tích tụ thương tích bộc phát ra. Hắn rách nát, ngũ quan chảy ra máu đen đỏ. Lúc này, Trương Già Nua mới thấy cơ hội lén tấn công Mộng Tinh Hà, nghiền nát toàn bộ xương cốt của hắn. Trương Già Nua sống sót sau trận chiến, tưởng mình đã chiến thắng và có thể tiếp tục sống. Hắn kéo xác Mộng Tinh Hà về phía sâu nhất của thế giới huyết nhục, nơi vực sâu biên giới lôi hải. Nhưng ngay sau đó, xác chết bỗng sống lại. Xác chết nói một câu: "Đã lâu không gặp." Rồi một luồng kiếm khí lạnh lẽo bắn qua cổ Trương Già Nua. Trời đất đảo lộn, đầu hắn rơi xuống đất. Trương Già Nua, trong giây phút cuối cùng, nhìn thấy sau lưng hắn là một cảnh tượng khó có thể diễn tả bằng lời. Một cái xác đứng lên, nhưng không phải thân thể con người, mà là một cái áo choàng trống rỗng. Thịt nhão nát vương vãi khắp đất, xương cốt đứt gãy thành những mảnh vụn. Tại một chỗ thịt nhão xương vỡ, từng ngôi sao mờ ảo từ từ phiêu lên, hòa vào trong chiếc áo choàng đen kịt, rồi biến mất không còn dấu vết. Áo choàng trống rỗng lơ lửng, bao phủ một vật thể giống như một đám mây sương mù. Trong làn sương mù này, những lỗ đen còn sâu hơn, chỉ thoảng nghe thấy âm thanh của Tinh Hà đang lưu chuyển. Mộng Tinh Hà thật ra chính là một mảnh Tinh Hà. Hắn bỏ qua thân thể phàm nhân mới có thể hiện ra diện mạo thật sự của mình. Ta từ lâu đã không còn là người nữa. Áo choàng phủ Tinh Hà chậm rãi ngọng đầu lên, nhìn về phía trung tâm của lôi hải, thanh âm trầm đục vang lên: "Điều này sư mọi người cũng đã biết rồi." Lôi hải cuồn cuộn như băng giá, đế liễu vẫn thờ ơ, từ từ chuyển động cành liễu của mình. Một lúc sau, một hình người trong suốt hoàn toàn từ bóng dáng phía sau đế liễu bước ra. Nàng nhìn về phía áo choàng nơi biên giới lôi hải, cùng với sinh linh huyền bí như Tinh Hà dưới áo choàng, rồi lên tiếng: "Sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi không định tìm sư muội báo thù sao?" Tinh quang mờ mịt, Mộng Tinh Hà nghiêng đầu: "Tại sao lại không chứ?" "Là sư muội ngươi đã hạ thủ trước, ta tìm ngươi lâu như vậy, rốt cuộc muốn gặp lại ngươi không dễ dàng chút nào." Bóng dáng mơ hồ bên cạnh đế liễu nhìn nhún vai, nói một cách vô tội: "Ta đâu có giết ngươi, chỉ là thử một lần thôi. Việc nhỏ nhặt như vậy, sao phải để tâm? Ngươi suýt giết ta." Mộng Tinh Hà không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Ta luôn có một câu hỏi không rõ. Suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn muốn hỏi ngươi một lần." "Câu hỏi gì?" Áo choàng nhẹ nhàng nhấc lên, âm thanh của Mộng Tinh Hà lạnh lùng như băng đá truyền ra từ bên trong. "Trường sinh ve chỉ có thể có ba con cùng tồn tại trên đời. Chuyện này cả ngươi và ta đều rõ ràng. Nếu muốn thay nghén một con trường sinh ve mới, thì phải giết một con trường sinh ve cũ. Ngươi muốn Mộng Tông có được tư cách trường sinh, chúng ta ba người phải chọn ra một người để làm vật hy sinh." Lâm Thanh Thanh chớp mắt, không trả lời ngay, nhưng cũng không phủ nhận. Mộng Tinh Hà tiếp lời: "Vậy tại sao lại là ta? Ngươi chọn hy sinh đối tượng, vì sao luôn là ta?" Lôi hải bỗng trở nên im ắng. Những con lôi xà đen ngòm vẫn đang cuộn mình xé toạc không gian, nhưng lại duy trì sự yên tĩnh kỳ lạ. Hình dáng trong suốt bên cạnh đế liễu dừng lại một chút, rồi rơi vào hồi tưởng dài lâu. Lâm Thanh Thanh lúc này có vẻ hơi lúng túng. "Rất lâu trước đây, trong thiên địa có ba con trường sinh ve may mắn. Bọn chúng là những tiên vụ từ Long Cảnh, đã vượt qua Long Môn cá chép ba lần, nên mới nhận được cơ duyên vạn cổ. Trường sinh, một ông lão câu cá cao tuổi đã hứa hẹn với ba người họ về quyền trường sinh, thu họ làm đệ tử đời đầu tiên. Chỉ cần các ngươi làm tốt công việc, không làm điều ác, không gây chuyện, thì các ngươi sẽ sống sót mãi, sống cho đến khi muốn chết. Đây là lời hứa hẹn của sư phó dành cho ba con trường sinh ve." Ba người này tin tưởng lời nói của sư phó mà không nghi ngờ gì. Và quả thật, họ có được một tuổi thọ vô cùng dài. Sư phó đã sắp xếp cho họ làm rất nhiều việc, chẳng hạn như giả làm người đưa đò thu linh hồn, hay trà trộn vào trong một tông môn để làm giám thị suốt cả đời. Họ rất nghe lời, không một ai nghĩ đến việc phản kháng. Tuy nhiên thời gian dài đằng đẵng cũng khiến cho ba con trường sinh ve này bắt đầu có những thay đổi. Đó là bệnh, trường sinh. Mỗi người tiếp xúc với trường sinh đều sẽ mắc bệnh và ve cũng không phải ngoại lệ. Biết được điều này, Thiên Thủy đã nghĩ ra một phương pháp chữa bệnh gọi là sống cả một đời tính cả một đời. Phương pháp này có tác dụng, ngoài việc không thể nào quên những ký ức ngoài thân thể, mỗi khi đến thời điểm kết trường sinh kén, trí nhớ của họ sẽ bị xóa sạch. Mộng Tinh Hà nghĩ ra một phương pháp khác, đóng gói ký ức vào một thi thể nào đó và thỉnh thoảng nhìn vào. Hai thiên phú dị bẩm đế tử này đều có cách riêng của mình để đối phó với tình trạng này. Nhưng Lâm Thanh Thanh thì không có cách nào cả. Nàng sống đủ rồi, chỉ muốn chết. Sư phó không có thời gian khuyên nhủ nàng vì vậy, ông đưa nàng đến một nơi gọi là Mộng Tông, để nàng tự mình suy nghĩ lại. Rất nhiều năm sau, Lâm Thanh thay đổi quyết định. Nàng hỏi sư phó làm thế nào mới có thể có thêm một vị trí trường sinh về. Lão đầu tử ngáp dài rồi nói, rất đơn giản, ngươi có hai sư huynh, chỉ cần nhìn xem ai không vừa mắt, giết một người là có thể có thêm một vị trí trường sinh về. Lâm Thanh Thanh sững sờ tại chỗ, im lặng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, nàng quyết định giết Mộng Tình Hà. Một sư huynh bị giết, vị trí trường sinh ve liền thuộc về nàng. Trong thế gian, mỗi người đều ích kỷ, chỉ có người ích kỷ mới có thể sống thoải mái. Lâm Thanh Thanh luôn nghĩ như vậy, và nàng chưa bao giờ giấu giếm bản chất âm u của mình. Nàng sống rất bình thản dù có ti tiện và tự tư, nhưng nàng vẫn sống rất thản nhiên. Và thế là nàng hạ thủ với Mộng Tinh Hà, nhưng kế hoạch của nàng đã thất bại vì lúc đó Mộng Tinh Hà chưa phải là Mộng Tinh Hà. Hắn tên là Hiên Viên và trong tay hắn cầm một thanh đế binh, một thanh kiếm, rất cũ. Như không có Hiên Viên kiếm bảo vệ, e là ta đã chết trong tay sư muội người ở Lôi Hải rồi. Một giọng nói trầm lặng phát ra từ dưới áo choàng, đôi mắt tối tăm không rõ, ngữ điệu bình thản nhưng lại đầy ẩn ý. Lúc sấm chớp, nhộng phong tỏa tất cả giác quan, xung quanh hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, không còn biết gì. Họ Hiên Viên đế tử cũng không ngờ rằng tiểu sư muội vốn ít nói lại âm thầm tìm ra nơi mình đang biến hóa thành tiến sinh, và nàng đã tạo ra trận diệt thế Lôi Hải, giúp hắn sống sót qua nguy hiểm. Nếu nói ra thì có thể nói sư muội này muốn giết chết hắn trong Lôi Hải. May mà có một thanh kiếm cổ bị sét đánh tỉnh lại, Hiên Viên kiếm cắt đứt kiếp lôi, chém vạn dạng xung quanh thành một mảng tối tăm mịt mù. Trong kén trường sinh hắn vẫn sống, chờ khi hắn phá kén ra ngoài, sư muội liền đã chết. Không phải ta ra tay, là ngươi chết. Mộng Tinh Hà nói, từ khi rời khỏi chỗ đó ta chưa gặp lại ngươi, cho nên ta rất tò mò, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Hắn muốn hỏi Thần Nông đâu, tại sao không giết cái tên đó? Lâm Thanh Thanh im lặng hồi lâu, không trả lời mà lại hỏi ngược lại một câu, sư huynh, ngươi cảm thấy nếu như đổi lại là hai người các ngươi, ai sẽ chết? Mộng Tinh Hà không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay lập tức, câu trả lời tự nhiên và chắc chắn. Ta nghĩ là hắn chết, hắn muốn ta chết, luôn luôn là vậy. Đúng vậy, sư huynh. Lâm Thanh Thanh mơ hồ cười một chút, nói, Thần Nông sư huynh cũng nghĩ vậy, cho nên tu hành cùng các ngươi thật là mệt mỏi. Áo choàng khẽ động, Mộng Tinh Hà không lên tiếng, chỉ nghe sư muội giải thích. Ta không biết sư huynh ngươi ở đâu kết kén, là Thần Nông sư huynh đã nói cho ta. Hắn nói, người nào cũng có thể bị giết, nhưng giết một người đang khổ sở, dù sao cũng hợp lý hơn là giết một người vui vẻ hạnh phúc. Đế Liễu đứng cạnh lên tiếng, Thần Nông sư huynh nói hắn sống rất vui vẻ, nhưng sư huynh ngươi sống rất khổ, vậy nên để ta giết ngươi. Thiên Thủy, người đã sớm nhận ra tâm tư của sư muội, đã kịp thời dùng lời khuyên chân thành để giải thích lý do. Hắn nói, giết Hiên Viên đi, đừng đến tìm ta. Mộng Tinh Hà nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, rồi bình thản hỏi lại, ngươi tin lời hắn nói không? À, không. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, dù sư huynh ngươi luôn tỏ vẻ khổ sở và oán giận, khiến người khác thấy phiền lòng, nhưng ta không thể vì lời của Thần Nông sư huynh mà dễ dàng giết ngươi. Vậy tại sao? Vì hắn đã tìm tới ta trước. Lâm Thanh Thanh bình tĩnh nói, hắn có đề phòng, còn sư huynh ngươi không có đề phòng, vậy nên càng dễ hạ thủ. Mộng Tinh Hà trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu, có lý, đúng là rất hợp với tính cách của sư muội. Vấn đề mà Mộng Tinh Hà lo lắng bao nhiêu năm giờ được giải quyết một cách đơn giản như vậy. Lôi Hải vẫn chớp sáng, cành liễu vẫn rủ xuống. Tiếng Lâm Thanh Thanh lại vang lên bên cạnh Đế Liễu, vậy sư huynh ngươi tha thứ cho ta sao? Ân, Mộng Tinh Hà bình thản đáp lại một tiếng, rồi lại tùy tiện hỏi một câu, sư muội, ngươi nói trường sinh ve có phải chỉ có thể có ba con không? Hình dáng trong suốt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ta đã hỏi qua sư phó, ông ấy nói trường sinh ve đúng là chỉ có thể có ba con, nhiều hơn một con cũng không được, sẽ vi phạm thiên đạo. Thiên đạo? Mộng Tinh Hà không hiểu hỏi lại, thiên đạo là loại thiên đạo nào? Lâm Thanh Thanh không trả lời ngay mà lặng im một lúc rồi mở miệng, có chút ngơ ngác, sư phó nói đó là vì thần không muốn nuôi nhiều ve, thần không muốn có thêm một con ve, vì thế trên thế gian này chỉ có ba con mà thôi. Trên đời có nhiều lý do không quan trọng. Mộng Tinh Hà im lặng một lát rồi tiếp lời. Sư phó đã nói đó là lý do lớn nhất. Áo choàng hơi ngừng lại, Mộng Tinh Hà lại chìm vào suy tư. Trong lôi hải, một thi thể đang lên xuống, vẫn chịu đựng vô số lôi đình đang tẩy rửa nó. Bên bờ áo choàng, một góc áo nhấc lên, một ánh mắt từ trong bóng tối chiếu ra, rơi vào thân thể kỳ lạ của thi thể ấy. Cái thi thể trường sinh này là sư phó cho ngươi sao? Lâm Thanh Thanh ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía áo choàng có chút kỳ lạ. Xem như thế đi, vậy sư phó có dặn dò ngươi điều gì khác không? Điều gì khác? Lâm Thanh Thanh không nhớ ra, hình như không có. Vậy sao? Mộng Tinh Hà nghiêng đầu nói tiếp, sư muội, sư phó cũng không nói với ta. Cái gì? Lâm Thanh Thanh chỉ hỏi một câu, rồi đột nhiên thấy một thanh kiếm cũ, không có gì đặc biệt, từ trong hư vô áo choàng rơi xuống. Lôi hải chấn động, thành liễu lay động, hai cỗ khí tức đế cấp sao nhau, đụng vào nhau. Áo choàng dưới kia, mảnh hư vô tinh hà chuyển thành một mảng băng sương màu lam. Lạnh lùng nói, sư phó chưa từng nói không cho phép ta giết ngươi. Sư muội, Cố Bạch Thủy bắt được con thuốc quạ thứ bảy, có lẽ vì đói quá, hắn cảm thấy khứu giác của mình cực kỳ nhạy bén, thậm chí từ xa giống như có một thứ bản năng tìm kiếm thức ăn thúc đẩy hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn bắt được mấy con thuốc quạ, nhưng bây giờ vẫn chưa thể ăn, phải chịu đói. Trong mắt Cố Bạch Thủy, sự đói khát dần dần hiện ra là một tia máu đỏ. Hắn thậm chí có cảm giác ảo giác rằng bụng mình đã đói đến mức điên cuồng, tự tiêu hóa huyết nhục trong dạ dày. Chỉ đi thêm vài bước, hắn đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng, hắn không để bản thân bị cơn đói chi phối. Cố Bạch Thủy cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm hai con thuốc quạ cuối cùng. Chừng nửa nén nhang sau, hắn ngửi thấy một mùi thịt tươi, mùi thịt mang theo hơi thở của đất đá, có thể là từ thịt quạ đen. Cố Bạch Thủy ánh mắt sáng lên, không khỏi bước nhanh hơn. Vòng qua một khúc ngoặt, Cố Bạch Thủy nhìn thấy ở cuối mạch máu bích một con quạ đen với chiếc đuôi màu thổ hoàng sắc. Tay phải của hắn vươn ra, biến thành hình dạng giống như móng vuốt, chộp lấy không gian quanh con quạ đen, ngăn cản nó không thể chạy trốn. Cũng chính vào lúc này, Cố Bạch Thủy mới chú ý rằng tay phải của mình trở nên gầy gò, không còn chút sắc máu nào, trông như cành khô tàn lụi. Hai ngón tay của hắn khớp lại, trên da tay còn có một khe hở mỏng manh. Trong khe hở dường như có gì đó nhỏ bé đang dần hình thành, giống như một cái miệng đang từ từ mở ra. Hiện tượng bình thường, Cố Bạch Thủy không để tâm đến sự thay đổi trong cơ thể, vội vã bước tới cuối mạch máu bích. Hắn xoay người nhặt lên con quạ đen màu thổ hoàng sắc. Con quạ đen giống như bị dọa sợ, bất động, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Cố Bạch Thủy nhíu mày, tiếp tục theo ánh mắt của nó nhìn về phía trước. Hắn phát hiện ở đầu mạch máu bích bên kia còn có một con quạ đen màu xanh biếc. Thật trùng hợp, đây chính là con mộc quạ mà hắn còn thiếu. Cố Bạch Thủy mừng rỡ, bước về phía trước. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra có điều không ổn. Con mộc quạ cũng bị dọa sợ. Nó đứng ngây ra, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Cố Bạch Thủy mà không nhìn thấy gì. Nó đã nhìn thấy thứ gì mà không nên thấy? Còn có thứ gì đáng sợ hơn ở đây không? Cố Bạch Thủy không kịp suy nghĩ lâu, vì ngay sau đó, hơi thở của hắn cũng đột ngột ngưng lại. Con người co lại, biểu lộ trở nên dị dạng, đầy vẻ kinh ngạc. Một con tay phải đẫm máu xuất hiện, bắt lấy cổ con mộc quạ. Một con quái vật từ chỗ ngoặt thò đầu ra, ngửi mùi mộc quạ, rồi nhận ra có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Nó nghiêng đầu, đối diện với Cố Bạch Thủy và lặng lẽ cười. Miệng đầy máu, răng trắng, khuôn mặt không có lông. Nó là một con quái vật hồng mao, gần như hoàn toàn giống một con người. Điều khiến Cố Bạch Thủy chấn động tâm thần hơn nữa là trên trán con quái vật hồng mao này in hình một biểu tượng màu vàng óng. Đó chính là trường sinh phủ. Hồng mao quái vật rốt cuộc là thứ gì? Chúng đến từ đâu và có ý nghĩa gì đối với thế giới và lịch sử? Những câu hỏi này luôn làm Cố Bạch Thủy băn khoăn, giống như những người xuyên Việt, không thể tìm ra đáp án rõ ràng. Tuy nhiên trong suốt quá trình khám phá và tiếp xúc, Cố Bạch Thủy đã dần hình thành hai giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của hồng mao quái vật. Giả thuyết thứ nhất, hồng mao quái vật đã xuất hiện từ thời tiên cổ xa xưa, kéo dài cho đến ngày nay. Khi đó chúng được coi là những biểu tượng quái dị, không an lành, liên quan đến Nguyên Thiên Sư khi tuổi già, và ẩn giấu trong đó một bí ẩn lớn liên quan đến đế cảnh. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì sự xuất hiện của hồng mao quái vật và mục nát đại đế không có mối liên hệ gì. Thời đại mà hồng mao quái vật xuất hiện còn cổ xưa hơn cả thời đại mục nát và thần tú. Chúng là sản phẩm thần bí, không có liên quan gì đến người xuyên Việt, mà chỉ là do Nguyên Thiên Sư khi tuổi già đã thu hút sự xuất hiện của những sinh mệnh kỳ lạ. Còn về lý do vì sao hồng mao quái vật lại đột nhiên sinh sôi, phát triển mạnh mẽ và hiện hữu trong thế giới này, Cố Bạch Thủy không có đáp án. Giả thuyết thứ hai, hồng mao quái vật không phải là hồng mao quái vật mà chúng ta biết. Hay nói cách khác, những hồng mao quái vật hiện nay không phải là những hồng mao quái vật từ thời tiên cổ. Chúng là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt. Hồng mao quái vật từ thời tiên cổ đã hoàn toàn diệt vong trong dòng chảy của lịch sử. Còn những hồng ma quái vật bây giờ là sản phẩm được tạo ra bởi một vị đại đế, người lấy danh xưng Mục Nát, từ sau khi siêu thoát, sáng tạo ra loại sinh vật này. Mục Nát đại đế đã sống trong thời đại của mình và tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của vô số người xuyên Việt. Cả đại lục này giống như một vùng đất phì nhiêu, đột nhiên xuất hiện vô số đom đóm từ một thế giới khác. Những người này mang theo những thứ mà thổ dân không thể hiểu nổi, cũng như nhiều đốm lửa có thể dùng để đoán định nguyên nhân. Mục Nát đại đế rất kiên kỵ những sinh vật này và muốn tìm ra nhiều thứ hơn từ những người ngoại lai đó để khám phá ra một thế giới rộng lớn hơn. Do vậy, thần đã tạo ra hồng mao tộc trở thành bạn đồng hành với người xuyên Việt, giám sát mọi hành động của họ. Khi cần thiết, hồng mao tộc sẽ phản kháng lại người xuyên Việt. Cả hai giả thuyết này đều thiếu chứng cứ xác thực. Cố Bạch Thủy nghiêng về giả thuyết thứ hai, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với một câu hỏi lớn. Hồng mao quái vật rốt cuộc được sáng tạo ra như thế nào? Chúng có bản chất sống hay chết? Vì sao trong cơ thể mỗi hồng mao quái vật lại chứa đựng một loại đạo pháp cấm kỵ? Những đạo pháp này có phải đã được thai nghén trong cơ thể hồng mao quái vật ngay từ khi chúng được sinh ra? Hay là do một ai đó đã sử dụng thần thông cực kỳ mạnh mẽ để khắc ấn chúng vào cơ thể hồng mao quái vật? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra một kết luận có thể thuyết phục được chính mình. Hồng mao quái vật khi còn sống đều là thi thể. Mỗi một con hồng mao quái vật đều là xác chết của một người nào đó bị phục sinh rồi sinh ra quái vật. Nhưng điều kinh khủng hơn là những hồng mao quái vật này đều tu luyện đến thánh nhân cảnh giới, thậm chí tiềm năng còn vượt xa mức đó. Bọn chúng kiếp trước đều là thiên tài, là những người mà thế gian ngưỡng mộ, được coi là thiên kiêu. Nhưng khi những thiên kiêu tụ tập trong cùng một thời đại, cuối cùng lại chết thảm, bị vùi chôn cùng nhau. Khi Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, đáp án cuối cùng đã rõ ràng. Tiên Vụ Long Cảnh, Ngư Dược Long Môn, vô số yêu nghiệt tụ hội một thời, bị một lão nhân nào đó bắt hết, biến thành hồng mao. Họ khi còn sống có thiên phú tuyệt vời, nhưng sau khi chết lại bị ngưng đọng trong sắc hồng mao quái vật, trở thành một đạo cấm kỵ pháp tắc. Cố Bạch Thủy vuốt nhẹ thanh tiền căn hậu quả. Từ trong sâu thẳm, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Một ngày nào đó sẽ có một con hồng mao quái vật sống lại, lột bỏ lớp da người, lộ ra hình dáng thiên kiêu thời viễn cổ. Nhưng Cố Bạch Thủy không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy, lại đột ngột như thế. Trường sinh phù từ từ chuyển động, góc rẽ, hồng mao quái vật nghiêng đầu, lộ ra một gương mặt cứng đờ, kỳ dị và đáng sợ. Mặt người này bình thường, ngũ quan rõ ràng, nhưng lại sinh trưởng trên một con hồng mao đầy máu tươi. Cảnh tượng này như một cú sốc mạnh vào trí óc, thật là khủng khiếp, khiến Cố Bạch Thủy trong giây lát chưa kịp lấy lại tinh thần. Mặt người hồng mao này có phải đã tiến hóa đến một giai đoạn tiếp theo của hồng mao? Vậy nó là một hồng mao mới hay vẫn là lão hồng mao? Cố Bạch Thủy còn đang hoang mang suy nghĩ thì con hồng mao mặt người đã có động tác, nó không lao vào tấn công Cố Bạch Thủy, cũng không cắn xé con quạ đen trong tay hắn. Ánh mắt của mặt người hồng mao quan sát Cố Bạch Thủy một lúc, rồi đột nhiên vung tay phải, mạnh mẽ ném con quạ đen về phía một lối đi đối diện. Cú ném mạnh mẽ đến mức thân thể con quạ đen phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Ngay sau đó, mặt người hồng mao xoay người hướng về phía lối đi đối diện, bỏ chạy. Cố Bạch Thủy ngây ra tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở cuối chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt bên trái là con quạ cuối cùng, chỗ ngoặt bên phải là con quái vật đã bỏ chạy. Lựa chọn trái hay phải? Đói khát đến cực điểm, cơn đói như một tiếng thét trong bụng, buộc hắn phải chọn đáp án. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy bị cơn đói làm cho choáng váng, đầu óc mơ hồ, hắn chọn đi theo phía bên trái, nơi con quạ đen bị ném đi. Khi hắn vừa nghiêng đầu, mặt người hồng mao đã biến mất, không còn dấu vết. Nhìn Cố Bạch Thủy, trong lúc này, không có sức để đi tìm hồng mao. Hắn quá đói, đói đến mức suýt ngất đi. Cố Bạch Thủy có thể không quan tâm đến thân thể mình, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cơn đói ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bản thân. Hắn cắt lấy vài miếng huyết nhục từ 9 con quạ đen, trộn lẫn lại với nhau, ăn sống nuốt xuống. Sau đó Cố Bạch Thủy mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng nghe nuốt. Nửa canh giờ trôi qua, một thân thể đỏ tươi của một người trẻ tuổi nằm trong hố huyết nhục lớn, từ từ mở mắt. Hắn leo ra, che đi vết tích của việc cắn xé, bình tĩnh vỗ vỗ lên cơ thể đã bị thịt nát. Sau đó, hắn lấy ra một bộ trường bào đen từ trong nhẫn chứa đồ và thay đổi y phục. Một cái nấc, mùi thịt tươi lẫn mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Hắn khẽ đánh một cái nấc, Cố Bạch Thủy nôn mấy ngụm tạp vật trong miệng, rồi vận chuyển thánh nhân chi lực trong cơ thể, xua tan đi cảm giác cứng nhắc lạ lùng, hút trượt, tốt. Một tiếng sột soạt quái dị vang lên bên tai, Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, âm thanh đó vẫn không ngừng vang vọng xung quanh. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, lấy ra chiếc gương, rất hiếm khi sử dụng đến công năng hư kỳ mộc mạc của nó. Hắn dùng mặt gương chiếu vào vành tai mình. Trong gương, một vết nứt màu hồng phấn dài mảnh xuất hiện, miệng của vết nứt mọc đầy những chiếc răng nhỏ mới mọc, đang nhai nuốt miếng thịt đỏ. Cố Bạch Thủy nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cũng không quá hoảng sợ. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay sờ vào miệng nhỏ đó, rồi giật ra miếng thịt, kít, kít, kít. Một tiếng kêu phẫn nộ sắc nhọn vang lên từ sau tái. Miệng nhỏ đó không ngừng thể hiện sự bất mãn. Cố Bạch Thủy không bận tâm, hắn từ từ quay người, hướng về phía nơi có người hồng mao đi đến. Cùng lúc đó, khi cơ thể đã được no đủ, vô số kinh mạch nhỏ bé trong cơ thể hắn bắt đầu sáng lên. Thánh nhân chỉ lực mạnh mẽ được rót vào từng cái kinh mạch đó, vận hành theo một quỹ tích huyền bí và phức tạp. Một mạch chu thiên hoàn tất, rồi lại tiếp tục đến mười mấy chu thiên. Linh lực thánh nhân trong cơ thể hắn dần dần chuyển hóa thành màu kim sắc, một vòng kim sắc, một vòng kim sắc lướt qua da thịt, làm phẳng lớp da bên dưới tai, bôi lên miệng nhỏ đang líu díu kia. Trường sinh sách là như thế dùng. Trong vực sâu vô biên vô hạn của Lôi Hải, đế liễu đứng vững vàng, cành liễu chậm rãi lay động trên mặt lôi trì, hình bóng mờ ảo mãng đầu lên, nhìn về phía bờ bên kia, nơi có chiếc áo choàng đen huyền. Hư vô, nàng lên tiếng, sư huynh ngươi định đối đầu với ta sao? Mộng Tinh Hà đã quen với cách nói năng kỳ quái của sư muội, bình thản đáp lại, ngươi không có tư cách đó. Bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn đã chết, nếu không có đế liễu lôi trì bảo vệ, chỉ một trận cuồng phong cũng đủ thổi tan ngươi. Nhưng ta có đế liễu lôi trì, Lâm Thanh Thanh đáp, giọng điệu bình thản. Giống như sư huynh ngươi có Hiên Viên kiếm, Thần Nông sư huynh có Thần Nông đế binh, sư phó luôn là một người rất công bằng và hào phóng. Điều này không cần ngươi nhắc nhở, ta đã rõ ràng. Mộng Tinh Hà lạnh lùng nói, ta chỉ không hiểu, vì sao lại là ngươi làm trường sinh ếch thể? Lâm Thanh Thanh nhìn xác chết trôi giạt trong trung tâm lôi trì, chậm rãi nghiêng đầu, nếu không phải ta, thì là ai? Ta đã đợi trong hoàng lương thế giới mấy vạn năm, ngươi nghĩ là dễ chịu sao? Mọi công lao khổ cực đều dồn vào một chỗ, trường sinh ếch thể này là điều phải có. Áo choàng phất nhẹ, giống như Mộng Tinh Hà đang lắc đầu. Nhưng sư muội, ngươi chưa từng trải qua ba lần tái kiếp đói si phàm, chưa chắc đã có thể điều khiển được trường sinh ếch thể này. Lâm Thanh Thanh bướng bỉnh đáp lại, ta có thể thử một lần. Mộng Tinh Hà đáp lại, ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội đó. Bức tường huyết nhục quanh họ dùng mình, đế liễu bên cạnh cũng nhắm mắt lại. Nàng trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, sư huynh, ngươi cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài đói khát, đúng không? Mộng Tinh Hà dừng lại một chút, giọng điệu không thay đổi, ngươi nói là lúc tu hành huyết nhục điển sao? Ta chưa từng đói qua, hắn cũng không đói qua. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể ăn, thánh nhân ăn không đủ no, còn có thánh vương, ta và hắn ăn rất nhiều, ăn no xong thì đi ngủ, kết kén, sau đó thì sao? Sau đó lột bỏ vỏ kén, có một cái tên mới. Lâm Thanh Thanh hỏi tiếp, biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà không? Sư huynh, sao ngươi nhất định phải giết ta? Làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Lâm Thanh Thanh thực ra đã hiểu tính cách của Hiên Viên sư huynh từ lâu. Anh ta luôn lạnh lùng, giống như một khối đá, không có chút cảm xúc, thường ngày cứ như một xác không hồn, chỉ máy móc làm hai việc. Một là sư phó ăn bài sự tình, hai là làm những gì có lợi cho bản thân, không có lợi thì không làm, rất thực tế và rất cứng nhắc. Một câu nói rõ ràng sao? Áo choàng đen trong không gian mờ ảo của Tinh Hải hé nhúc nhích. Mộng Tinh Hải im lặng một lát, rồi nói năm chữ, không cửa sổ kỳ đến, không cửa sổ kỳ. Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên, sau đó rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ. Khi không còn cửa sổ kỳ đến, có nghĩa là có thể bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mộng Tinh Hà nói, lúc đầu ta có 50% tỷ lệ thành công để giết Thiên Thủy, nhưng nếu tính cả sư mỗi người, tỷ lệ có thể tăng thêm 2 phần. Hắn nói như vậy, nhưng không phải để nhờ Lâm Thanh Thanh giúp đỡ. Mộng Tinh Hà từ trước đến nay không thích hợp tác với người khác, hoặc là tự mình làm, hoặc là tính toán để những người hợp tác với hắn phải chết. Hắn lợi dụng Cố Bạch Thủy để tìm kiếm Lâm Thanh Thanh với 2 mục đích. Một là hắn đói, muốn ăn hết trường sinh ếch thể để lấp đầy bao tử. Hai là hắn cần cướp đi sư muội của đế liễu trong tay lôi trì, dùng 2 thanh đế binh để giết Thiên Thủy. Đợi đến cuối cùng, khi một con trường sinh ve ăn hết 2 con còn lại, nó sẽ trở thành trường sinh ve mạnh mẽ hơn, 3 thanh đế binh trong tay. Rồi sao nữa, thời đại này còn có những tiểu gia hỏa để hắn tùy ý tiêu diệt. Mộng Tinh Hà đặc biệt ghét 2 con. Một là tự xưng là đại sư huynh thủ mộ nhất mạch, một là tiểu sư đệ vượt qua. Bà, hai người này nhất định phải chết, không giết chết họ, Mộng Tinh Hà không thể an tâm. Trong đời này, có rất nhiều kẻ có tư cách thành trường sinh ấu trùng, nhưng trên đời chỉ có 3 con trường sinh vế. Một trong số đó đã bị định sẵn cho tiểu cô nương họ Cơ, họ Lô. Do vậy, Mộng Tinh Hà chỉ có thể tìm cách giết chết những đối thủ cạnh tranh còn lại để chiếm đoạt 2 vị trí còn lại. Sư muội, ngươi phải chết. Mộng Tinh Hà khẳng định suy nghĩ của mình. Rồi áo choàng bay lên, Tinh Hà từ từ vung ra một kiếm. Thời gian trong khoảnh khắc ngưng động, lôi trì tĩnh lặng, đế liễu đứng vững. Lôi trì đen kịt quay quanh Lâm Thanh Thanh, nàng bước lùi 2 bước, một tay cọng, tay kia nhắm mắt kéo sao trì thiếu nữ lên, rồi nhét vào trong một hốc cây của đế liễu. Đây là một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, một nơi an toàn, nơi không ai có thể tìm thấy. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí mờ tối xé rách mọi vật, máu thịt vỡ vụn, thế giới chìm trong sắc đỏ, vỡ thành 2. Lôi hải vực sâu cuồn cuộn nổi loạn, không kiêng nể gì mà trút xuống. Lâm Thanh Thanh trong tay cầm một chiếc bình mực, nàng núp sau thân cây đế liễu, tránh khỏi vận mệnh bị chặt thành hai nửa. Trong vực sâu vô tận, một khối thịt đẫm máu chậm rãi phân liệt ra, huyết nhục và trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Dòng máu trong huyết mạch mất đi sự sống, khối thịt ấy đột ngột chết đi. Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp vực sâu, tràn ra khắp thảo nguyên và biên giới hồ sâu. Một gốc cây đứt gãy, cỏ khô bị bao phủ bởi mùi thuốc trong không khí. Chỉ trong ba hơi thở, cỏ khô ấy đột ngột sống lại, cành lá đâm chồi sinh cơ mạnh mẽ bộc phát. Thảo nguyên trải dài một màu xanh biếc, cỏ dại sinh trưởng tốt. Chỉ một lát sau, những cây non đã vươn lên tươi tốt. Đây là nơi bàn cố thuốc tử vong sinh trưởng, nơi kinh khí rơi xuống. Dưới vực sâu, hai cỗ đế khí va chạm vào nhau. Lôi Trì nghiêng ngả, lôi xà gào thét, tinh hải ánh sáng lấp lánh, áo choàng dưới tay hắn vung lên, lão kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, cắt đứt hư không, mở ra một khe rãnh giữa mình và lôi hải. Ngàn vạn lôi xà xông vào khe rãnh đó như dòng nước rơi xuống vách núi, không thể nào vượt qua bờ bên kia của áo choàng. Mộng Tinh Hà thân thể ngừng lại một chút, rồi chậm rãi vung ra kiếm thứ ba. Kiếm này nhắm vào đế liễu bên cây bóng người, như một cành liễu óng ánh rủ xuống, ngăn cản một kiếm này cho Lâm Thanh Thanh. Vô thành vô tức, nửa cành liễu đứt gãy, rơi vào trong Lôi Trì. Mộng Tinh Hà có chút ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ rằng đế liễu lại chủ động xuất thủ, giúp Lâm Thanh Thanh ngăn lại một kiếm này. Tuy nhiên, sau một khắc, áo choàng liền quét đi, ném lão kiếm vào trong Lôi Trì. Lôi Trì yên tĩnh trở lại, ngập trời lôi quang bị lão kiếm ép xuống, im lìm, không còn màu sắc. Kiếm khí tối tăm mờ mịt chấn áp tất cả, xào nhào về đế liễu, không nhúc nhích. Một đế binh thay một đế binh rơi xuống, Hiên Viên kiếm và đế liễu Lôi Trì rơi vào trạng thái giằng co huyền bí. Lão kiếm không thể hoàn toàn cắt đứt cây liễu cũng không thể làm nát lão kiếm. Cả hai đang say giấc nồng trong sự giằng co này. Bây giờ tình huống này là tốt nhất. Nếu không có đế liễu ngăn cản, hai thanh đế binh thức tỉnh cùng lúc, gần như cả Bắc Nguyên sẽ trở thành tro bụi. Không có đế liễu ngăn cản, sư muội, người làm sao sống sót? Áo choàng chậm rãi trôi nổi, ánh mắt nhìn về phía xa xôi bờ bên kia. Nhưng ngoài dự đoán, bờ bên kia, cô gái trẻ cũng đang nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ánh mắt nàng có chút kỳ quái, nàng giơ tay chỉ về phía áo choàng sau lưng hắn. Mộng Tinh Hà quay đầu lại, nhìn thấy một con máu thịt bê bết là mặt người hồng mao, nó đang cười. Lâm Thanh Thanh đứng cạnh đế liễu, ngửa đầu nhìn về phía không trung, nơi Mộng Tinh Hà và hồng mao đang giao chiến dữ dội. Cả hai đều dùng những chiêu thức tàn nhẫn, không nương tay, quyết tâm kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất, ép đối phương tới chỗ chết. Áo choàng bay phất phới, tạo thành một màu đen hư vô, vì vậy không ai có thể nhìn thấy sắc mặt của Mộng Tinh Hà lúc này. Tuy nhiên, Lâm Thanh Thanh mơ hồ đoán được, gương mặt đó chắc chắn đang thể hiện một vẻ mặt cực kỳ khó coi, đầy sự ghê tởm. Hắn chán ghét điều đó, chán ghét hồng mao, và cảm giác này đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Nếu như đem tất cả những người mà Hiên Viên Đế Tử từng gặp trong cuộc đời dài dằng dặc của mình và xếp họ vào một bảng xếp hạng căm hận, thì vị trí đầu tiên sẽ là Thần Nông Đệ Tử, Biết Thiên Thúy, nhưng vị trí thứ hai chắc chắn sẽ thuộc về Hồng Mao, người trước mắt. Lâm Thanh Thanh thậm chí cảm thấy, nếu so về mức độ căm ghét, có lẽ Biết Thiên Thúy và Hồng Mao cũng khó phân biệt ai hơn ai. Chỉ là vì Thiên Thúy đã sống quá lâu, nên hắn càng trở nên chán ghét Hồng Mao hơn một chút. Nói chính xác hơn, Mộng Tinh Hà ghét chính là thân phận của Hồng Mao khi còn sống. Hơn 10 vạn năm trước, Hồng Mao vốn là một thiên kiêu nhân tộc Chu Chư. Chu Chư là người đầu tiên trong Long Cảnh Tiên Vụ vượt qua Long Môn, nhưng lại rơi vào vực sâu, thất bại trong việc đạt được trường sinh cơ duyên. Hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm tay vào cơ duyên lớn nhất trong dòng sông lịch sử. Nhưng thật đáng tiếc, ông câu cá chỉ cần 3 con cá chết, mà trường sinh chỉ có 3 cơ hội. Do vậy, Chu Chư trở thành người thất bại vĩ đại nhất trong sự kiện Long Môn, bỏ lỡ cơ hội trường sinh và chỉ còn lại một bộ thi thể với thiên phú tuyệt diễm. Mục Nát đã sử dụng thi thể của Chu Chư để tạo ra hồng mao quái vật, chôn giấu nó trong lòng đất của kỷ nguyên mới. Đến rất nhiều năm sau, hồng mao quái vật này đã phá đất mà ra, theo bước một người xuyên việt, lại tiếp tục hành trình tu hành. Người xuyên việt này đã chọn hồng mao quái vật làm bạn đồng hành và cả hai cùng trải qua nhiều chuyện. Họ cùng nhau tu hành qua các kiếp, cùng nhau tìm kiếm đế cảnh. Một ngày nọ, người xuyên việt nhận ra một điều kỳ lạ: hồng mao quái vật phía sau mình bắt đầu thay đổi, như thể nó đang nhổ lông. Hồng mao quái vật dường như đang tiến vào giai đoạn cuối cùng của chu kỳ sinh mệnh. Người xuyên việt tưởng rằng đây là một điều tốt. Hắn nghĩ rằng hồng mao quái vật thuộc về mình và sẽ không bao giờ phản bội, nhưng hắn đã sai lầm. Khi lớp lông hồng mao hoàn toàn rơi ra, khuôn mặt dần dần hiện lên rõ ràng và một gương mặt bình thản thay thế khuôn mặt cũ. Nó sống lại và từ đó mất đi sự khống chế. Khi hồng mao quái vật tiến hóa thành một sinh mệnh độc lập, điều đầu tiên nó cần làm chính là phản loạn và thay thế chủ nhân cũ. Mặt người hồng mao giết chết người xuyên việt, hoàn thành bước cuối cùng trong vận mệnh của mình. Nó kéo thi thể người xuyên việt, trèo qua núi đảo, đi tới một nơi có rất nhiều phần mộ. Mặt người Hồng Mao đem thi thể đó chôn vào đất, rồi tự mình lâm vào giấc ngủ trong một ngôi mộ. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng thời cũng bắt đầu một chu kỳ sinh mệnh mới. Sao nhân nào, đặt quả ấy, một thi thể có thể sinh ra được gì? Lúc đó, Lâm Thanh Thanh đã tận mắt chứng kiến mặt người Hồng Mao kéo thi thể vào trong núi rồi chôn dưới đất. Cô cũng thấy thi thể bị chôn đó phá đất mà lên, biến thành một con Hồng Mao quái vật mới, tiếp tục đi tìm kiếm người xuyên Việt tiếp theo. Hồng Mao quái vật rốt cuộc là thế nào mà lại xuất hiện? Cố Bạch Thủy luôn không thể tìm ra manh mối liên quan đối với các thế hệ trường sinh đệ tử trước đây. Vấn đề này thậm chí chẳng phải điều gì đáng để suy nghĩ. Họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Đó cũng là một quá trình không thể thiếu, nhưng động lực chính là những người bị thao túng, Lâm Thanh Thanh và Mộng Tinh Hà, những người duy nhất chưa rõ. Là những Hồng Mao quái vật đã được thần hóa và hoàn thành tiến hóa rồi, khi vào trong núi sâu, họ sẽ rơi vào giấc ngủ. Vậy thì chúng sẽ tỉnh dậy vào lúc nào? Một cái không giống với không cửa sổ kỳ, một đạo ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên giữa không trung, làm cho không gian xung quanh như vỡ ra. Ánh sáng vàng bao trùm tất cả, ngay cả áo choàng của Tinh Hà cũng phủ lên một lớp ánh sáng vàng mờ mịt. Đây là một đạo thần thuật của Hiên Viên, được mạ vàng qua. Một thanh âm vang lớn đến mức khó mà nhìn rõ toàn cảnh của một cây cự kiếm màu vàng rực đang lơ lửng trong không trung. Lưỡi móc phát ra từ sâu trong tinh hà, mang theo một hình ảnh hủy diệt kinh thiên, xé gió lao thẳng vào mặt người Hồng Mao. Mặt người Hồng Mao cứng đờ, nở một nụ cười quái dị, trong đôi mắt của nó phản chiếu bóng hình của lưỡi móc. Nó nhếch môi, chắp tay trước ngực. Một đám mây đen tối tăm mờ mịt xuất hiện trước mặt nó. Đám mây đen này không phải là bóng dáng ảo tưởng, mà là một vật thể thực sự tồn tại. Nếu nhìn kỹ, trong mây đen ấy có thể thấy một mặt hồ trong suốt. Mặt hồ này giống hệt như con ngươi của Hồng Mao. Mặt người Hồng Mao nhìn thấy vật gì, mặt hồ trong mây đen sẽ phản chiếu vật đó. Trong mây hồ, Chu Chư nổi danh với thần thuật. Lâm Thanh Thanh cao mày tự nhủ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hồng Mao quái vật giống như một thiên kiêu được phục sinh, linh hoạt và tự nhiên thi triển thần thuật, bình tĩnh đối mặt với kẻ thù. Mặt người Hồng Mao đưa bàn tay vào trong đám mây đen, rút ra một cây cự kiếm màu xám giống hệt như lưỡi mác. Sau đó, nó học theo Mộng Tinh Hà, vung kiếm tấn công lại. Hai thanh cự kiếm va chạm vào nhau, mũi nhọn bị vỡ vụn, thân kiếm cũng đồng thời đứt gãy, theo sau là một tiếng nổ lớn, rồi chúng cùng nhau biến mất. Hư không vỡ ra gợn sóng, áo choàng bay bồng bềnh đến. Mộng Tinh Hà không cho Hồng Mao dù chỉ một cơ hội thở dốc. Áo choàng hạ xuống, mảnh hư vô trong không gian lập tức bộc phát ra cơn cuồng phong kim sắc chói mắt, cơn cuồng phong mang theo sự phẫn nộ, cuốn về phía con Hồng Mao nhỏ bé. Tuy nhiên, Hồng Mao không thay đổi cách ứng phó, cũng không có ý định mới. Nó đưa cả hai tay vào trong đám mây đen, nắm lấy thứ gì đó rồi dùng sức giương lên. Một cơn phong bạo màu xám quấn lấy, hòa lẫn với những tia kim quang chói lóa, sáng rắc. Hai cơn phong bạo liên tục va chạm vào nhau, tạo ra tiếng vang không ngừng quanh quẩn trong không gian huyết nhục. Khí tức hủy diệt càng lúc càng nặng nề, Lâm Thanh Thanh nhíu mày, nhưng vẫn không nhúc nhích một bước. Quanh mình, cả thế giới vỡ vụn, mở rộng ra. Mặt người Hồng Mao và Mộng Tinh Hà, hai tồn tại thánh nhân vương cảnh, chỉ cần đánh nhau hai chiêu đã khiến cho không gian màu đỏ tươi bị phá hủy đến mấy chục lần. Ngoài khu vực nơi Lôi Trì và Lão Kiếm giằng co, mọi thứ đều bị chôn vùi thành tro bụi. Cuối cùng, cơn phong bạo dừng lại, mặt người Hồng Mao ngẩng đầu lên, nhưng lại đột ngột ngừng lại. Nó không nhìn thấy áo choàng đi đâu, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lẽo phát ra khi cơn phong bạo tán đi, rồi một giọng nói vang lên bên tai. Nuôi đời trước không phải là đối thủ của ta, sao đời này lại có thể xoay ngược lại? Áo choàng rơi lên bốn phía, một cánh tay sáng rực như tinh hà vươn ra ngoài. Ngón tay chỉ vào ngực mặt người Hồng Mao. Cơn phong bạo để lại những vệt kim quang. Ngay khoảnh khắc này chúng nở ra như hoa vàng, lan tỏa khắp nơi cho đến khi mọi thứ đều được nhuộm thành sắc vàng kim cố định. Hiên Viên thần thuật, thế giới kim sắc. Trong lĩnh vực của Mộng Tinh Hà, mặt người Hồng Mao bị ngừng lại, trở thành một bức tượng đá màu vàng kim. Mộng Tinh Hà duỗi ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở cánh tay phải của nó, toàn bộ cánh tay vỡ vụn trong im lặng, hóa thành bụi vàng kim. Mộng Tinh Hà chỉ vào chân trái của nó, chân trái cũng lắc lư rồi hóa thành kim xám, bị gió thổi tán đi. Hắn không đập nát đầu lâu của nó, chỉ vì trên trán mặt người Hồng Mao có một viên trường sinh phù màu vàng kim. Để tránh xảy ra rắc rối sau này, Mộng Tinh Hà đã đưa ra một quyết định rất lý trí. Một viên đá nhỏ như hành tinh rơi ra từ áo choàng, bay nhanh xuống, nhắm vào đế liễu bên cạnh, nơi mà bóng hình màu vàng đang hiện lên.